Thiên Thần Viện chính là nơi ở của một số trưởng lão quyền cao chức trọng, linh tử và linh đồ trong Thiên Thần Học Viện. Người không liên quan không được phép vào. Cái kia, Liệt Hỏa Lão Tổ thuộc về tầng thứ nào? Ta đây cũng không biết. Liệt Hỏa Trưởng Lão chính là một cường giả linh phách kỳ. Tân Hải lúc này tiếp lời, vài năm trước, hắn đi ngang qua Lăng Vân Thành, nhìn chúng đại ca ngươi có thiên phú, nên đã thu nhận đại ca làm môn đồ, đưa đến Thiên Thần Học Viện, linh phách kỳ cường giả. Vậy thì ít nhất cũng là tọa trên trưởng lão. Diệp Tử Khanh gật đầu nói, trong học viện, có ngoại viện trưởng lão và nội viện trưởng lão, được phân chia theo đẳng cấp, linh thai kỳ, linh luân cảnh, còn nội viện thì chính là tọa trên trưởng lão. Tọa trên trưởng lão bình thường đều là linh phách kỳ, họ quản lý linh đồ và linh tử. Nếu có vấn đề gì xảy ra thì ít nhất cũng là các trưởng lão hạch tâm đến quản lý, thậm chí là viện trưởng tự mình đứng ra. Thiên Thần Học Viện có 4 giai tầng đệ tử, ngoại viện, nội viện, linh đồ và linh tử, được phân chia rất rõ ràng. Hơn nữa, điều kiện ở lại cũng khác nhau. Đệ tử ngoại viện đều ở trong đại ký túc xá, đệ tử nội viện có phòng riêng. Linh đồ thì ở trong một số ngọn núi trong học viện, nhưng chỉ có vài người chia sẻ một ngọn núi. Còn linh tử thì sở hữu một ngọn núi riêng và có thể tuyển nhận đệ tử nội viện và ngoại viện đến làm việc tại ngọn núi của mình. Địa vị đã ngang với tọa trên trưởng lão. Những quy tắc này cùng với mấy vạn năm trước khi Thiên Thần Học Viện được thành lập rất khác biệt, Tần Dương cũng cần phải giải quyết lại. Dù sao, khi tiến vào Thiên Thần Học Viện, một số quy tắc hắn vẫn phải tuân thủ. Ai bảo những quy tắc này từng có một phần do hắn sáng lập. Bây giờ, hắn không thể phá hủy truyền thừa của viện quy, làm tổn hại đến danh tiếng của bản thân. Ba bóng người xuyên qua nội viện, tiến đến một tòa đại môn. Hai bên đại môn có 4 người đứng canh, tất cả đều ở linh hải cảnh. Hơn nữa, tu vi rõ ràng không thấp. Nơi đây chính là Thiên Thần Viện, chỉ có linh đồ và linh tử mới được tiến nhập. Các ngươi là ai? Đến đây làm gì? Một gã thủ vệ đệ tử trầm giọng quát. Vị sư huynh này, chúng ta là phụng mệnh Liệt Hỏa Lão Tổ tiến vào Thiên Thần Viện. Tần Hải trình ra tín hàm. Khi thấy tín hàm, 4 gã đệ tử lập tức liếc nhìn Tần Dương và Tần Hải. Ngươi là Tần Dương? Một gã hỏi. Là ta. Tần Dương đáp. Gã đệ tử kia hừ lạnh nói. Được, tin hàm này chúng ta thu lại. Các ngươi hãy quay về trước. 10 ngày sau hãy trở lại. 10 ngày sau. Tần Dương nhíu mày. Tần Hải cũng vội vàng nói. Mấy vị sư huynh, đại ca ta bị trọng thương. 10 ngày sau chúng ta phải vào Minh Sơn tham gia thí luyện của nội viện. Không kịp đợi được. Không kịp đợi cũng phải chờ. Gã thủ đệ tử ngạo mạn nói. Các ngươi có dám xông vào không? Nội viện đệ tử tự tiện xông vào Thiên Thần Viện. Đó là tử tội. Nghe lời này, Tần Dương nhíu mày. Sự việc dường như không đơn giản như vậy. Đây là ai quy định? Diệp Tử Khanh lên tiếng. Liệt Hỏa Lão Tổ thân phận. Ta nghĩ các ngươi là anh hùng tâm gan báo chứ. Diệp Tử Khanh, Diệp Tiểu Thư. Đệ tử kia lại cười nói. Ngươi đúng là nổi danh, hoàng thể thể chất, Diệp gia thiên kim, nhưng nơi này là Thiên Thần Viện, không phải chỗ để ngươi đùa giỡn. Khi nào đạt đến linh thai kỳ, hãy đến phô diễn uy phong đi. Ngươi, ta cái gì? Đệ tử kia không nhường nhịn, khí tức linh hải cảnh 6 trọng từ từ khuếch tán ra. Những đệ tử khác cũng lần lượt tiến đến, là ai chỉ thị các ngươi? Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên, Tần Dương mặt không đổi sắc. Mở miệng, nói đi. Nghe lời này, vài tên đệ tử sắc mặt hoảng hốt, cũng hừ nói. Không ai sai xử chúng ta, đúng. Không ai sai xử chúng ta. Sao? Tần Dương nhếch miệng cười, bước ra. Ngươi nghĩ làm gì? Đệ tử kia sửng sốt. Không hiểu sao, nhìn Diệp Tử Khanh không có cảm giác gì. Nhưng Tần Dương lại khiến hắn có cảm giác nguy cơ. Làm gì? Tần Dương cười nhạt. Đã không nhường đường, ta chỉ có thể xông vào. Trong lòng hắn đã rõ, Liệt Hỏa Lão Tổ đã rất hài lòng với đại ca của hắn. Hơn nữa còn biếu tặng 2 khối lệnh bài Thiên Thần Học Viện làm bồi thường. Những lệnh bài này đủ để cho bọn họ ra vào Thiên Thần Viện và tìm gặp Liệt Hỏa Lão Tổ. Nhưng khi nhóm người này nhìn thấy lệnh bài, họ lập tức hỏi tên 2 huynh đệ, biết tên xong thì lập tức ngăn cản. Nếu như không có ai sai khiến, quỷ mới tin, ngươi dám xông vào Thiên Thần Viện. Không muốn sống sao? Một thủ đệ tử quát lớn, nơi đây là Thiên Thần Viện, xông vào là tử tội. Ta còn chưa cho ngươi nằm xuống cầu, xin tha thứ, ngươi tốt nhất nên tránh ra. Tần Dương sắc mặt lạnh lùng, dù ai đi chăng nữa, ngăn cản hắn gặp đại ca trong 10 ngày, tới đều đủ để chứng minh thương thế của đại ca rất nghiêm trọng. Nếu bọn họ không muốn sống, thì đừng trách hắn vô tình, nực cười. Chỉ là linh hải cảnh tam trọng, ở trước mặt chúng ta dám phách lối. Bốn bóng người lập tức lao ra, Tần Dương vừa sải bước, tay hắn ngưng tụ một trường ấn, Tu La Viêm ấn, ba đạo ấn ký liền xuất hiện, trực tiếp đánh về phía tên đệ tử linh hải cảnh sáu trọng. Thấy cảnh này, Diệp Tử Khanh và Tần Hải lập tức lao về phía trước, nhưng hai người khác cũng ngăn chặn hai người họ. Muốn chết, ta sẽ thành toàn ngươi, tên thủ đệ tử cười lạnh nói, tự tiện xông vào Thiên Thần Viện, đáng chết, hôm nay ta giết ngươi, cũng sẽ không có ai nói gì. Vậy ngươi thử xem, Tần Dương ba đạo ấn ký, mang theo hơi nóng nhàn nhạt, trực tiếp được đánh ra, sư hống chỉ, đệ tử kia chỉ tay, một đạo bá đạo linh khí, được áp xúc thành một dấu ngón tay, trong nháy mắt điểm thẳng vào Tần Dương, phanh, đột nhiên, một tiếng nổ vang lên. Khuôn mặt tên đệ tử kia trở nên tái mét, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Tuy nhiên, ba đạo ấn ký chỉ có một đạo bạo liệt, còn lại hai đạo lúc này vẫn vọt thẳng tới. Bang bang, hai tiếng nổ vang lên lần nữa. Tên đệ tử kia, thân thể gượng chống xuống, khuôn mặt càng thêm tái nhợt, từng ngụm tiên huyết không ngừng phun ra. Tần Dương không cho hắn thời gian thở dốc, lập tức co giật một cú côn, bộp một tiếng, đánh thẳng vào đầu gối hắn. Âm thanh thùng thùng vang lên, tên đệ tử kia trực tiếp ngã xuống đất, khuôn mặt hắn trở nên tái xanh, xương bánh chè vang lên kèn kẹt, rất rõ ràng, toái, linh hải cảnh tam trọng, chỉ sau mấy chiêu, hắn đã trực tiếp giải quyết một gã linh hải, cảnh sáu trọng đệ tử, Tần Dương, rốt cuộc là người như thế nào, ngươi làm xong công tác của mình không được sao, lại phải bị người khác chỉ thị, là một cái toi mạng quỷ, người, khuôn mặt đệ tử kia tái nhợt. Hoảng sợ nói, nơi này là Thiên Thần Học Viện, ngươi dám giết ta, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết, ngươi nghĩ rằng, ta không dám. Tần Dương tâm thần khẽ động, sát khí tràn ra, làm càn, đột nhiên, một tiếng vang trầm trầm cất lên, từ bên trong Thiên Thần Viện, mấy bóng người chậm chậm tiến tới. Người cầm đầu, thân cao chừng 1m8, có thân hình vạm vỡ, mặt chữ quốc, mắt to mày rậm, tinh thần phấn chấn. Khoác một bộ huyền y, tỏa ra uy vũ bất phàm, Tổ Hùng sư huynh, nhìn thấy người đến, đệ tử kia mặt mày xanh mét, ô ai một tiếng khóc lớn, thanh niên chắp tay, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh nhạt, sát khí, Thanh Huân, chuyện gì xảy ra, Tổ Hùng nhìn mấy người, thanh âm nặng nề nói, xảy ra chuyện gì, tuần tự cho ta kể rõ, ta sẽ vì các ngươi chủ trì công đạo. Tổ Hùng sư huynh, Tần Dương cùng Tần Hải không để ý đến quy củ của Thiên Thần Viện, muốn xông vào. Đệ tử ngăn cản, thì hai người này đã đánh đập tàn nhẫn. Cái Tần Dương xuất thủ phế đệ tử hai đầu gối. Xin Tổ Hùng sư huynh thay đệ tử làm chủ. Nghe đến lời này, Tổ Hùng lập tức nhìn về phía Tần Dương và Tần Hải. Làm càn, lớn mật, vô liêm sỉ, Tổ Hùng quát lên. Ba người các ngươi, ăn hùng tâm gan bão sao, nơi này chính là Thiên Thần Viện, bớt lớn tiếng ồn ào. Tần Dương khoát tay, nói, các ngươi sớm đã thông đồng, ở đây giả bộ cái gì? Tổ Hùng liếc mắt, Tần Dương lại nói, ngươi là chịu người nào chỉ điểm, Lăng Thiên hay là Sở Ngưng Thi? Nghe lai này, ánh mắt Tổ Hùng lóe lên, lập tức lạnh lùng nói, ta là nội viện đệ tử, linh hải cảnh cửu trọng, sao lại chịu người khác sai xử? Chẳng qua vừa vặn đi qua đây, gặp phải sự tình, tự nhiên muốn xen vào. Ba người các ngươi trái với quy định của viện, theo quy định học viện, ít nhất phải bị trục xuất khỏi Thiên Thần Học Viện. Tổ Hùng nói với giọng nghĩa chính ngôn từ, nếu không, ta không ngại ở đây trực tiếp chém giết ba người các ngươi. Theo quy định của viện, ta cũng sẽ không gặp phải phiền toái gì. Liền, Tần Dương ánh mắt khinh miệt, ngữ khí lạnh lùng nói, xứng sao, người muốn chết. Nghe lời này, Tổ Hùng tức giận tột độ, thân là linh hải cảnh cửu trọng, hắn không chỉ là cao thủ hàng đầu ở Thiên Thần Học Viện nội viện, mà còn là một trong những cao thủ hàng đầu trong toàn bộ Bắc Minh Đế Quốc. Hiện tại, Tần Dương chỉ là một tiểu tử linh hải cảnh tam trọng, dám nói chuyện với hắn như vậy, thật là không biết trời, cao đất rộng. Tổ Hùng tức giận vừa sải bước ra, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, Thiên Thần Học Viện không phải là nơi để ngươi kiêu ngạo và cuồng vọng. Chưa kịp nói hết, Tổ Hùng đã lao ra, phanh, một tiếng vang lớn vọng lên, trong nháy mắt. Khi Tần Dương chưa kịp xuất thủ, Tổ Hùng đã bị đánh bật lùi. Làm càn, một tiếng quát vang lên ngay lúc đó, trước mặt Tần Dương, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Người đó có mái tóc trắng, khuôn mặt ôn nhuận, dường như khoảng 3-40 tuổi, mặc trường sam màu bạc, làm nổi bật thân hình thon dài. Dù chỉ khoảng 3-40 tuổi, nhưng với mái tóc trắng cùng vẻ đẹp phong thần tuấn giật, khiến người ta cảm thấy rất ưu nhã. Ngươi là ai? Tổ Hùng cảm thấy hai tay tê dại, hai chân run rẩy. Thực lực của người này cường đại, không phải hắn có thể đối phó. Nơi đây là Thiên Thần Học Viện, không phải chỗ nào cũng có thể tùy tiện xông vào. Tổ Hùng lạnh lùng nói, đừng nghĩ vì thiếu gia của ngươi xuất đầu liền có thể muốn làm gì thì làm. Thiếu gia? Tần Dương nghe lời này tức thì hiểu ra Tổ Hùng đã nghĩ lầm. Nam tử tóc trắng xuất hiện chính là người hầu của hắn. Nam tử tóc trắng kia cũng tỏ ra sững sờ, nhìn về phía Tổ Hùng nói, phải thì sao, vừa rồi thiếu gia nhà ta đã đưa ra tín hàm của Liệt Hỏa lão tổ, sao vài tên đệ tử này lại ngăn cản chúng ta? Nói bậy. Thanh Huân quỳ xuống tức giận quát, tiểu tử này căn bản không có tín hàm gì cả. Tần Dương nhận ra nam tử này rõ ràng đang giả mạo, lần này quả thật là có thú vị để xem, ta tận mắt nhìn thấy, há có thể giả bộ. Nam tử tóc trắng lại nói, hừ, ta khuyên người tốt nhất mang theo thiếu gia của ngươi cút ra khỏi Thiên Thần Học Viện, nếu không mạng nhỏ khó bảo toàn. Tổ Hùng lúc này uy hiếp nói, nói thật cho ngươi biết, tiểu tử này đã đắc tội với thiên tử, ngươi phải biết thiên tử ở Thiên Thần Học Viện có uy danh như thế nào, nếu không muốn chết mau cút đi. Thiên tử đảng đệ tử có thể diệt Tần gia của ngươi mấy trăm lần. Làm càn! Lời này vừa nói ra, nam tử tóc trắng tức giận, bàn tay vung ra, đùng đùng hai tay, trực tiếp đánh tới. Ngươi dám đánh ta? Tổ Hùng hoàn toàn choáng váng. Ta chính là thiên tử đảng nội viện, đánh chính là ngươi. Nam tử tóc trắng quát lên, thần là đệ tử Thiên Thần Học Viện, không lấy học viện làm tôn, ngược lại lấy cái gì đảng phái làm tôn. Ta thấy học viện đối với đệ tử quản giáo thật sự quá lỏng lẻo. Ngươi! Tổ Hùng nghe đến lời này sửng sốt hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Bạch trưởng lão! Trong lúc này một tiếng kinh hô vang lên, lại có mấy bóng người từ bên trong Thiên Thần Viện bước ra. Những người này thấy nam tử tóc trắng thần thái cung kính thì lễ với hắn. Trần Tiêu! Tổ Hùng nhìn người đến mà ngẩn ra. Trần Tiêu là một nhân vật phong vân trong Thiên Thần Học Viện, bản thân hắn là linh tử, tức là cường giả linh phách cảnh. Tuy nhiên Trần Tiêu nhìn về phía nam tử tóc trắng cũng tỏ ra cung kính. Bạch trưởng lão, chẳng lẽ là? Tổ Hùng lập tức sắc mặt tái nhợt. Diệp Tử Khanh hiển nhiên cũng nhận ra Trần Tiêu, liên tưởng đến thân phận của hắn, toàn bộ Thiên Thần Học Viện chỉ có Hạch Tâm trưởng lão mới khiến linh tử cung kính như vậy. Họ Bạch, chẳng lẽ là? Mặt nàng lúc này cũng lộ ra vẻ đặc sắc. Tổ Hùng xem như đã đá trúng thiết bản. Bạch trưởng lão, Bạch trưởng lão, đệ tử có mắt không biết Thái Sơn, đệ tử sai. Tổ Hùng lúc này quỳ xuống, liên tục dập đầu, máu tươi chảy ra. Vô liêm sỉ đệ tử! Bạch trưởng lão tức giận quát, cút cho ta, mày hãy đến nội viện hình phạt đường mà lĩnh phạt đi. Là phải! Tổ Hùng lúc này một tia linh hải cảnh cửu trọng cao thủ, sợ hãi đến mức tè ra quần, chỉ biết bỏ lăn. Chậm đã! Tần Dương ngăn cản Tổ Hùng, cười nói, ngươi hãy nói cho người phía sau, nếu có chuyện gì trực tiếp ra ngoài giải quyết, thủ đoạn như vậy không đáng để thiên tử nhìn chúng thiên tài đâu. Nghe lời này, đáy mắt Tổ Hùng hiện lên tia tàn nhẫn, rồi tức thì rời đi. Cái này vị bạch trưởng lão, đa tạ ngài. Hắn nhìn về phía nam tử tóc trắng, chân thành nói, dù hắn có thể tự giải quyết phiền phức này, nhưng cũng cần tốn ít thủ đoạn. Vị trưởng lão này, dù xử trí công bằng, nhưng vẫn tạo cho người khác cảm giác rất tốt. Vị này chính là Hạch Tâm trưởng lão Bạch Tử Mặc. Các ngươi mau chóng hành lễ đi. Trần Tiêu lên tiếng. À, Bạch Tử Mặc mỉm cười, nhìn về phía Tần Dương, nói, ta thấy ngươi chỉ là linh hải cảnh tam trọng, nhưng khí hải rất thâm thúy. Tiểu gia hỏa, ngươi có hứng thú làm đồ đệ của ta không? Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây tức thì sững sờ, đôi mắt Trần Tiêu lóe lên ánh sáng nóng bỏng. Những tên đệ tử còn lại cũng hít thở dồn dập. Đồ đệ! Tần Dương ngẩn ra, rồi cười nói, xin lỗi, ta là người vô cùng lười nhác, không thích bị ràng buộc. Khi lời hắn vừa dứt, sắc mặt Trần Tiêu và mấy người còn lại từ vẻ nóng lòng chuyển sang ngẩn ngơ, như thể đang nhìn một kẻ ngốc. Trong toàn bộ Thiên Thần Học Viện, các trưởng lão hạch tâm vốn rất hiếm hoi, mỗi người đều có địa vị cao quý và thâm tàng bất lộ. Cho dù là Linh Tử cũng phải lễ độ cung kính trước các trưởng lão này. Bạch Tử Mặc trong số đó là một cái tên khá nổi danh. Bạch Tử Mặc có tu vi cường đại, lại là một linh trận sư cấp 4 xuất sắc, khiến cho rất nhiều nội viện và linh đồ đệ tử mơ ước được bái nhập dưới trướng hắn. Người này lại dám nói mình lười nhác, không muốn làm đồ đệ sao? Nghe đến lời này, Bạch Tử Mặc cũng hơi ngẩn ra, rồi cười lớn. Quả thật giống như Vân Tiểu Thư từng nói, là một thiếu niên thú vị, ngươi không cần cảm tạ ta, hãy cảm tạ nàng là được. Bạch Tử Mặc chỉ tay về phía bên phải cửa, nơi có một bình cát. Vân Sương Nhi đang an nhiên đứng đó, vẻ đẹp uyển chuyển. Từ khi vào Phong Diệp Tiểu Lâu, Tần Dương vẫn bận rộn xử lý nhiều việc, không quá chú ý đến Vân Sương Nhi. Không ngờ lần nữa gặp mặt lại ở chỗ này, tại chòi nghỉ mát. Tần Dương nhìn Vân Sương Nhi cười nói, nguyên lai người cũng đến Thiên Thần Học Viện. Đúng vậy, như thế nào đây? Tần Dương hé miệng cười nói tiếp, lần trước ta đã hỏi vấn đề, người đã suy tính ra sao? Nếu ngươi muốn làm tỷ nữ cho ta, ta có thể giúp ngươi tu hành. Hơn nữa, tương lai nhất định sẽ siêu việt viện trưởng Thiên Thần Học Viện. Thậm chí, so với Tử Khanh, ngươi cũng sẽ yếu hơn một bậc. Nghe đến lời này, Vân Sương Nhi ngẩn ra, rồi lập tức cười, không mở miệng. Nàng không nghĩ Tần Dương vừa gặp lại nàng đã nghĩ đến điều này. Thiếu niên này, rốt cuộc từ đâu ra sức mạnh, tự tin như vậy? Thôi, ta người này, không thích ép buộc niềm vui. Thế nhưng ta nói cho ngươi biết, qua 16 tuổi, cho dù ngươi có muốn ta thu nhận ngươi làm tỳ nữ, ta cũng sẽ không thu. Chính ngươi hãy tự mà suy nghĩ. Tần Dương lắc đầu, hỗn độn chi thể, đối với linh khí hấp thu, gần như bằng không, nên được gọi là phàm thể, phàm mệnh, phàm hồn. Thực tế chỉ là đơn giản nhất, không thể tu hành. Tuy không phải ai cũng là hỗn độn chi thể, nhưng nó được xem là một thể chất đặc biệt, không thuộc linh thể, thành thể, vương thể, hoàng thể, đế thể hay thần thể. Hắn chỉ không muốn lãng phí thiên phú của Vân Sương Nhi. Nếu nàng không muốn quý trọng, thì hắn cũng bất lực. Dù sao, trong đại thiên thế giới, thể chất đặc thù cũng không thiếu, tỳ nữ cũng không thiếu người này. Ha, đúng. Tần Dương rời đi, nhìn về phía bên kia, nói, cái kia vị Bạch Tử Mặc chính là một vị linh trận sư phải không? Không sai, là tứ cấp linh trận sư. Vân Sương Nhi lúc này có chút không hiểu, tại sao Tần Dương lại đột nhiên nhắc đến Bạch Tử Mặc. Hắn cùng ngươi có quan hệ không cạn, ngươi nên nói cho hắn biết. Để trở thành linh trận sư cấp 5, cần phải dung hợp linh phách và linh ấn. Cái này không thể dựa vào bất kỳ linh đan nào, mà chỉ có thể dựa vào lĩnh ngộ của chính mình. Nếu như quá gấp gáp, khả năng tài nghệ linh trận sẽ bị lãng phí. Tần Dương lạnh nhạt nói, lời này để hắn tự ước lượng. Nghe xong, Tần Dương cùng Diệp Tử Khanh, Tần Hải liền tiến vào Thiên Thần Viện. Hắn yêu quý Vân Sương Nhi, nhưng đối với Bạch Tử Mặc, mặc dù không cần thiết, hắn vẫn muốn trả lại ân tình, vì Bạch Tử Mặc đã giúp đỡ hắn. Một số lời tuy không chắc Bạch Tử Mặc sẽ nghe, nhưng nếu Vân Sương Nhi truyền đạt lại, có thể sẽ khiến hắn lưu tâm. Thấy Tần Dương rời đi, Bạch Tử Mặc tiến tới, Vân Tiểu Thư, thiếu niên này thật sự rất thú vị. Bạch Tử Mặc khẽ cười nói, thực sự như lời ngươi nói, là một người dám đối mặt Bạch trưởng lão. Vân Sương Nhi thẳng thắn nói, hắn cũng nhờ ta truyền lời cho ngươi. Ồ, hắn nói, Bạch trưởng lão thân là linh trận sư cấp 4, muốn đột phá lên cấp 5, cần phải dung hợp linh ấn và linh phách. Tuy nhiên, bước này tuyệt đối không thể sử dụng linh đan để thúc đẩy. Nếu không, toàn bộ tu vi sẽ có nguy cơ trôi đi như nước chảy về biển đông. Lời vừa dứt, Bạch Tử Mặc thoáng ngẩn ra, rồi lại bật cười ha hả, có ý tứ, đúng là một thiếu niên thú vị. Thế nhưng từ sâu trong ánh mắt, Bạch Tử Mặc vẫn hiện lên một nét kín đáo đầy hoang mang. Thiếu niên này chỉ thoáng nhìn mình vài lần, sao lại biết được mình đã dùng linh đan để gia tăng độ dung hợp? Dù vậy, hắn cũng không để tâm nhiều, thân là một linh trận sư cấp 4, cớ sao phải bận lòng về lời của một tiểu thiếu niên. Dù sao thì một linh trận sư cấp 4 như hắn hiểu biết vẫn nhiều hơn Tần Dương. Một thiếu niên chỉ mới 16, 17 tuổi, Vân tiểu thư, ở lại Thiên Thần Viện là hợp lý. Phụ thân người đã nhắn người đến gặp Thiên Viện trưởng, chúng ta nhất định sẽ chiêu đãi chu đáo, đa tạ Bạch trưởng lão. Bên trong nội viện, ở một lầu các, Tần Dương đã đạt đến linh hải cảnh tam trọng. Sở Ngưng Thi ngồi trong phòng, cười khẩy, ánh mắt lộ rõ sát ý lẹm lẽo. Nàng đã chịu khó tu luyện bao tháng này tại Thiên Thần Học Viện, gian khổ mới đạt tới linh hải cảnh nhị trọng. Vậy mà Tần Dương lại dễ dàng vượt mặt nàng. Điều này thật là đáng phẫn nộ. Tổ Hùng lúc này mặt mũi sưng vù, quát lên, nếu không phải Bạch trưởng lão đột ngột xuất hiện, ta nhất định sẽ khiến hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bạch trưởng lão sẽ không phải do Tần Dương giúp đỡ chứ? Không thể, Tổ Hùng khẳng định. Bạch trưởng lão xưa nay thanh liêm, trong học viện chuyện gì hắn quản lý tương đối ít, nay chỉ là ngẫu nhiên gặp phải, như vậy cũng tốt. Sở Ngưng Thi gật đầu nói, Tổ sư huynh, Tần Dương này hiện tại chưa bị diệt, tương lai nhất định sẽ thành họa lớn. Người cũng biết Thiên Tử hiện nay cực kỳ tin tưởng Lăng Thiên. Kể từ khi Lăng Thiên vào Thiên Thần Học Viện, hắn đã bị Thiên Tử mang đi bế quan. Khi Lăng Thiên xuất quan, ít nhất sẽ đạt đến linh thai kỳ cảnh giới. Sở Ngưng Thi cười nói, đến lúc đó Lăng Thiên trở thành linh đổ, thân phận địa vị cũng sẽ khác. Nội viện này sẽ trở thành thủ lĩnh của Thiên Tử. Lăng Thiên chỉ cần kiến nghị với Thiên Tử thì Tổ sư huynh cũng sẽ không còn địa vị gì. Sở sư muội yên tâm. Tổ Hùng lạnh lùng nói, tiểu tử này chỉ có một con đường chết. 10 ngày tới chính là nội viện thí luyện. Lần này có người nói địa điểm tuyển chọn ở Minh Sơn, một vùng đất chưa bị khai thác. Đến lúc đó tất nhiên sẽ có tử thương. Nội viện có mấy vạn đệ tử, tiểu tử này ta sẽ tìm người ngoại trừ hắn. Chúng ta Thiên Tử đảng tại nội viện có thế lực thâm căn cố đế, một tiểu tử linh hải cảnh tam trọng như vậy, nếu thí luyện mà chết đi, ai cũng sẽ không nghi vấn. Được, nghe lời này, Sở Ngưng Thi trên trán hiện ra một nét ngoan độc. Tần Dương a, Tần Dương, người thành thật ở Lăng Vân Thành là một phế nhân, chẳng phải tốt hơn sao? Sao lại hết lần này đến lần khác muốn đến Bắc Minh Đế Đô tìm cái chết? Đối với sát ý cứng cỏi của Sở Ngưng Thi, Tần Dương tự nhiên không hay biết. Dù có biết, hắn cũng không màng. Sở Ngưng Thi sớm muộn gì cũng sẽ chết, không chỉ Sở Ngưng Thi, Lăng Thiên cũng sẽ không tránh khỏi số phận ấy. Hắn, Tần Dương, tuyệt đối không dễ dàng bị cướp đoạt. Hiện tại, cứu chỉ đại ca mới là điều quan trọng nhất. Vị sư huynh này, chúng ta đến bái phòng Liệt Hỏa lão tổ. Tần Dương cùng 3 người đứng trước một tòa lầu các. Bên ngoài có một đạo thân ảnh đang đứng. Các ngươi là Tần Hải và Tần Dương huynh đệ phải không? Chính là, mau theo ta vào, lão tổ đã chờ đợi nhiều ngày rồi. 3 người theo thanh niên ấy tiến vào trong lầu các. Tòa lầu các rộng khoảng vài trăm mét vuông, bên trong có nhiều đệ tử vội vã đi lại. Lão tổ, Tần Sơn và 2 vị đệ đệ đã đến. Thanh niên đứng ở bên ngoài phòng khom người nói. Cửa phòng mở ra với tiếng cọt kẹt, thanh niên ấy ra hiệu cho Tần Hải cùng Tần Dương vào trong. 3 người tiến vào giữa phòng. Ngay lập tức, một mùi linh đan mạnh mẽ tỏa ra, toàn bộ gian phòng tràn ngập linh khí, cùng với hương linh đan dễ chịu khiến người ta sảng khoái, đủ để cho thấy viên thuốc này có đẳng cấp không thấp. Tới rồi sao? Trong phòng, một vị lão giả ngồi ở bên giường, thần tình thoạt nhìn có chút tang thương, mang theo khí tức mục nát, tạo cho người ta cảm giác thập phần trầm thấp. Liệt Hỏa trưởng lão, Tần Dương chắp tay, nếu không phải vị Liệt Hỏa trưởng lão dùng linh đan bảo vệ tính mạng đại ca của hắn, chỉ sợ hiện tại hắn đã không còn thấy được đại ca Tần Sơn. Hắn cúi đầu, hẳn là ta và Sơn Nhi tuy là thầy trò, nhưng Sơn Nhi đối đãi ta như cha, ta cũng đối đãi Sơn Nhi như con. Huynh đệ, các ngươi 2 người đến đây thật đúng lúc, hãy để đại ca ngươi đi. Liệt Hỏa lão tổ phất tay một cái, đứng dậy rồi quay lưng lại. Tần Hải và Tần Dương bước ra phía trước. Trên giường lúc này có một thân ảnh an tĩnh nằm đó. Khuôn mặt hắn lúc này trông gầy gò đến mức không gì sánh được, da bọc xương, gò má cao đến kinh sợ. Cổ hắn cũng gầy, da thịt co rút lại, huyết quản nổi lên như những rễ cây già, trông rất khủng khiếp. Đại ca, đại ca. Tần Hải và Tần Dương khuôn mặt triệt để biến sắc. Giờ phút này trong lòng Tần Dương như bị kim đâm. Hắn tuy trải qua cửu sinh cửu thế, là con của vô thượng thần đế, nhưng hiện tại hắn vẫn là Tần Dương, nằm ở đó chính là đại ca của hắn, Tần Sơn. Thật ghê tởm. Tần Hải nắm chặt hai tay, quát khẽ, là ai, là kẻ nào ra tay ác độc như vậy? Lão phu đang điều tra. Liệt Hỏa lão tổ mang theo hận ý nói, đã tìm ra manh mối, chỉ biết có liên quan đến Phương Viên Hội, Phương Thế Vũ, nhưng chưa thể chứng minh Phương Thế Vũ đã làm điều đó. Phương Thế Vũ, Tần Dương âm thầm ghi nhớ cái tên này. Nhị ca, việc cấp bách là phải chữa thương cho đại ca. Năm đạo linh hải đã bị phế, hiện tại trong cơ thể đại ca không còn linh khí chống đỡ, không chỉ tu vi giảm sút mà sinh mệnh cũng có nguy hiểm. Tần Dương lúc này lấy ra ba loại linh đan đã chuẩn bị sẵn, phá linh đan, tố linh đan và hồi linh đan. Ba loại linh đan này nếu dùng riêng lẻ sẽ không có tác dụng gì kỳ diệu, nhưng nếu kết hợp lại, công hiệu sẽ vô cùng mạnh mẽ. Hắn lần lượt đưa linh đan cho Tần Sơn, chờ đợi lặng lẽ. Một lúc sau, Tần Sơn từ từ nhắm mắt lại, chậm rãi mở ra. Đại ca, khi thấy Tần Sơn tỉnh lại, Tần Hải và Tần Dương đều khẩn trương. Nhị đệ, tam đệ, Tần Sơn ánh mắt sáng lên, nắm chặt tay hai người. Các ngươi, chúng ta cũng đã bái nhập vào Thiên Thần Học Viện. Tần Dương nắm lấy tay Tần Sơn, khẽ cười nói, đại ca yên tâm, huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim. Lần này, chúng ta sẽ báo thủ cho đại ca. Nghe lời này, trong mắt Tần Sơn hiện lên niềm vui. Nhị đệ và tam đệ đã trưởng thành. Đại ca, nếu muốn triệt để trừ tận gốc tai họa ngầm, ba loại linh đan này có thể chưa đủ. Tần Dương lên tiếng, ta hiện tại cần kiểm tra thân thể của ngươi, quá trình có thể sẽ hơi đau, ngươi cần nhịn. Ừ, mặc dù không biết tại sao tam đệ lại trở thành một gã đan sư, nhưng Tần Sơn vẫn gật đầu. Tần Dương lúc này nâng chăn lên, nhìn thân thể Tần Sơn, ánh mắt hơi co lại. Tần Sơn lúc này gầy gò như que củi, hoàn toàn chỉ còn da bọc xương. Đây là kết quả của việc Liệt Hỏa lão tổ đã liều mạng bảo vệ Tần Sơn. Nếu không, chắc chắn huynh đệ bọn họ sẽ không thấy được Tần Sơn. Bất kể là ai, ta nhất định sẽ chém thành muôn mảnh. Tần Dương chợt bừng tỉnh ký ức, lần đầu tiên hắn nổi giận lớn như vậy. Từ từ, một tia linh khí tiến vào cơ thể Tần Sơn. Từ đó, Tần Dương chỉ nhọn, những linh khí vạn vẹo quấn quanh, biến thành phức tạp hơn, mơ hồ ngừng tụ thành một đạo linh khí tháp lớn như núi. Thấy cảnh này, trong mắt Tần Dương lộ ra sự ngạc nhiên, chợt lóe lên. Làm sao vậy? Tần Hải cũng hai mắt đỏ ngầu. Đại ca của hắn ở Thiên Thần Học Viện giờ lại trở thành như vậy, khiến lòng cả hắn và Tần Dương đều không thể bình tĩnh. Từ từ, Tần Dương hô to, đứng dậy, nhìn về phía Liệt Hỏa lão tổ. Lão tổ đã sớm biết sao? Ừ, nhìn vẻ kiên định của Tần Dương, Liệt Hỏa lão tổ gật đầu. Năm đó ta ở bên Tần gia, đã cảm nhận được trong cơ thể đại ca, ngươi có khí tức cổ quái, trầm hậu, phong cách cổ xưa, giống như đại địa. Ta đã kết luận rằng, đại ca ngươi chính là linh thể. Linh thể? Tần Hải ngẩn ra. Vô thượng thần đế đã thống nhất vạn giới, mở ra cảnh tượng phồn hoa cho muôn tộc. Hắn ung dung tu hành, phát triển con đường, trải qua lịch sử, dần dần trở nên hoàn thiện, thể chất đặc thù, từng cái đã được khai phát. Linh thể, thánh thể, vương thể, hoàng thể, đế thể, thậm chí còn có truyền thuyết về thần thể. Trong toàn bộ thế giới vũ giả, có thể nói là danh tiếng lẫy lừng. Không ngờ, đại ca của hắn lại là linh thể. Dù sao, là linh thể, cho dù chỉ ở cấp độ đầu tiên, nhưng cũng đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những vũ giả bình thường. Hơn nữa, đại ca ta còn là linh thể trong Sơn Nhạc Thần Thể. Tần Dương lúc này khẳng định, Sơn Nhạc Thần Thể. Lúc này, Liệt Hỏa lão tổ cũng không hiểu rõ lắm. Sơn Nhạc Thần Thể, hắn thật sự chưa nghe nói đến, mà chỉ nghe qua về Sơn Nhạc Thần Thể, chính là một loại linh thể. Tần Dương mở miệng giải thích, Sơn Nhạc Thần Thể là một loại linh thể, nhưng khác với những linh thể thông thường, loại linh thể này có thể tiến hóa và tăng trưởng. Thông qua linh thể, có thể tu luyện tới thánh thể, vương thể, hoàng thể, đế thể, thậm chí về sau có thể trở thành mạnh mẽ thần thể. Cho nên thể chất này được gọi là Sơn Nhạc Thần Thể, có thể tiến hóa linh thể. Từ xưa đến nay cũng chỉ có vài loại như vậy. Liệt Hỏa lão tổ nghe đến đây, ánh mắt sáng ngời. Thảo nào lão phu có thể cảm nhận rõ ràng rằng trong mấy năm gần đây, linh thể của Sơn Nhi càng ngày càng mạnh mẽ. Liệt Hỏa lão tổ nhìn về phía Tần Dương, nói, Ngươi có thể giúp đại ca, ngươi củng cố thân thể linh hải được không? Có thể. Tần Dương gật đầu, trong mắt lóe lên một tia sáng, nói, bất quá, còn cần dược liệu tương tự. Dược liệu? Liệt Hỏa lão tổ vội vàng hỏi, dược liệu gì? Lão Hủ thân là tọa trên trưởng lão của Thiên Thần Học Viện, vẫn còn có chút năng lực. Không cần, Tần Dương cười đáp, đã nhiều ngày, xin Liệt Hỏa trưởng lão, hãy giúp ta để ba loại linh đan này cho đại ca dùng, mỗi ngày một lần là đủ. Không cần. Nghe đến đây, Liệt Hỏa trưởng lão cảm thấy bất ngờ. Tần Dương tự tin nói, 10 ngày sau chính là nội viện thí luyện, chuyến này sẽ đến Minh Sơn trong dãy núi. Ta có thể tìm được một gốc dược liệu mà ta cần. Đến lúc đó, đại ca, nhìn Tần Sơn nằm trên giường, Tần Dương an ủi, ta cam đoan, người sẽ mạnh mẽ hơn trước kia rất nhiều. Rời khỏi Thiên Thần Viện, đi trên con đường của học viện, sắc mặt Tần Dương càng trở nên nghiêm trọng. Cái kia Phương Thế Vũ, rốt cuộc là người như thế nào? Diệp Tử Khanh nghe vậy, mở miệng đáp, hắn là một trong những đệ tử nổi tiếng nhất của nội viện. Huynh trưởng hắn tên là Phương Thế Thành, cùng với Viên Cương hai người, đều là linh đồ, sáng lập nên Phương Viên Hội, cũng có ngàn người ở nội viện, coi như là một phương tiểu bá chủ. Phương Viên Hội, Tần Dương lạnh lùng nói, ta không quan tâm hắn là người phương hay là tròn. Nếu thật sự là Phương Thế Vũ ra tay, ta sẽ khiến hắn chết. Trong lúc đó, ở trong một căn phòng tại các nhà lầu, sư tôn, đồ nhi đã gây phiền toái cho ngài. Tần Sơn biết rằng, trong toàn bộ Thiên Thần Học Viện, từ ngoại viện đến nội viện, rồi đến Thiên Thần Viện bên trong, đệ tử lẫn trưởng lão đều rắc rối khó gỡ. Người tên Phương Thế Vũ dám động thủ về hắn, chắc chắn là có chỗ dựa, không e ngại Liệt Hỏa lão tổ. Vị trưởng lão đứng trên, nếu thật sự Liệt Hỏa lão tổ vì hắn mà ra mặt, chắc chắn sẽ đắc tội với một số trưởng lão trong học viện. Kiểu tử ngốc, ngươi nghĩ gì vậy? Liệt Hỏa lão tổ cười ha hả nói, chỉ cần ngươi có thể khôi phục, lão tổ ta sẽ hài lòng. Bất kể ai, chỉ cần bị ta bắt được chứng cứ, lão tổ ta sẽ lột ra hắn. Ừ, bất quá ngươi thật sự có hai người đệ đệ tốt à? Liệt Hỏa lão tổ mở miệng nói tiếp, ta thấy nhị đệ ngươi trong cơ thể có viêm khí cuồn cuộn, linh hải cảnh nhất trọng, cũng là linh hải tráng lớn, không giống bình thường. Còn có ngươi, tam đệ Tần Dương, tuổi còn trẻ, đã là một vị linh đan sư, hơn nữa nhãn quang sắc bén, phong cách riêng, tiền đồ vô lượng à. Đúng vậy à, Tần Sơn lúc này trong lòng có chút vui mừng. Tần Hải cùng Tần Dương đều không cần hắn, người đại ca này phải bảo vệ tiểu thiếu niên. Trở lại túc xá, Lục Huyền, Tuân Ngọc cùng Trương Tiểu Soái nhìn Tần Dương, ánh mắt đều mang theo một tia khác lạ. Ba người bọn họ vừa rồi đi hỏi thăm mấy Diệp Tử Khanh có thân phận khủng bố đến mức nào. Đường đường là Diệp gia thiên kim, không lâu trước đã giác tỉnh hoàng thể, khiến binh đế đô khiếp sợ. Hơn nữa nàng còn là cao thủ linh hải cảnh ngũ trọng. Như vậy, một người có dung mạo cùng thiên phú như Diệp Tử Khanh lại trở thành tỷ nữ của Tần Dương. Ba người chỉ cảm thấy quan niệm sống của mình hoàn toàn bị đổ vỡ. Gì? Sao lại chỉ có chúng ta năm người? Hẳn là còn ba người nữa tới đây chứ? Hắc hắc. Nghe được Tần Hải nghi hoặc, Trương Tiểu Soái cười hắc hắc nói, người kia Sở Tiên Kiệt bị đánh chạy, còn lại hai người nghe danh Tần Dương huynh đệ, cơ bản không dám ở lại. Nghe đến lời này, Tần Dương thấy buồn cười, nói, ta có khủng khiếp như vậy sao? Không có, không có, ha ha. Ta cũng cảm giác là không có. Trương Tiểu Soái cười lớn nói, Tần huynh à, ta mang đến cũng đều là nguyên liệu nấu ăn thượng hạng, món ăn ở trong núi, mặc dù không bằng một số linh thú thịt bổ dưỡng, nhưng làm ra đồ ăn tuyệt đối là mùi vị mỹ vị. Như vậy đi, chúng ta mấy người tối nay tìm một tửu lâu, ta tự mình làm vài món, mọi người ăn một trận, uống một trận, hảo hảo quen biết nhau thì nào? Được a, không thành vấn đề. Tần Dương đối với Lục Huyền, Trương Tiểu Soái và Tuân Ngọc ba người cũng có ấn tượng không tệ lắm. Lục Huyền thoạt nhìn rất đôn hậu, làm người không câu nệ tiểu tiết, trong khi Trương Tiểu Soái thì nhanh nhảo, tính cách nhảy nhót, còn Tuân Ngọc tí ít nói, nhưng tính tình hòa nhã, cũng không phải hư tính. Mấy người ước định gần tối đến, liền ra khỏi Thiên Thần Học Viện. Lần này, Tần Dương rời khỏi học viện, đi thẳng tới Phong Diệp Tửu Lâu. Tiểu Phỉ và Tiểu Thanh vẫn còn ở Phong Diệp Tửu Lâu. Hiện tại Tần Dương không thể đưa hai người vào Thiên Thần Học Viện, tạm thời để Tiểu Phỉ ở lại Phong Diệp Tửu Lâu. Thực ra khiến tiểu nha đầu này vui vẻ quên cả trời đất, mỗi ngày đều tu hành Cửu U Quyết, tiến bộ rất nhanh, còn Tiểu Thanh thì càng thêm nhảy nhót, sống như một đại gia ở trong Tửu Lâu. Tần huynh, Trương Tiểu Soái lúc này co rúm người lại, cười khan nói, nơi này thật sự là đông vui quá. Nghe lời này, Lục Huyền vỗ đầu Trương Tiểu Soái, cười mắng, ngươi quên rồi sao, Tần huynh tỷ nữ là ai? Diệp Tử Khanh, nghĩ đến cái tên đó, Trương Tiểu Soái lập tức hiểu ra, chủ nhân đến mà tỷ nữ trong nhà ăn còn thu tiền sao? Một nhóm người đi vào trong Tửu Lâu, trưởng quỹ thấy Tần Dương lập tức nở nụ cười tươi, chào đón với những lời ngon ngọt. Phong Diệp Tửu Lâu chính là một trong những tửu lâu sang trọng nhất trong đế đô, tự nhiên cái gì cũng có. Trưởng quỹ nhanh chóng dẫn Tần Dương và các người đến một chỗ bao gian hào hoa. Bên trong bao gian, đầy đủ mọi thứ, rất chu đáo, ngoạ tào ngoạ tào. Trương Tiểu Soái đứng ngồi không yên, ta vẫn là lần đầu tiên thấy loại địa phương này. Không hổ là Phong Diệp Tửu Lâu nổi tiếng lâu đời. Tiểu Soái, tiếp theo, ngươi hãy thi triển tuyệt kỹ của mình. Mấy ca yên tâm, đây đều là việc nhỏ. Ha ha. Trong lúc đó, Trương Tiểu Soái bắt đầu bận rộn đứng dậy. Không lâu sau, Lăng Tiểu Phỉ dẫn theo Tiểu Thanh, hai người cùng nhau đến. Tần Dương ca ca, bọ ỏ, cả hai nhìn thấy Tần Dương, tự nhiên rất vui mừng. Mấy ngày gần đây, tu hành như thế nào? Tần Dương hỏi Lăng Tiểu Phỉ, thân là Cửu U Chu Tước, bản thể của Lăng Tiểu Phỉ chính là thần thú, tiềm lực vô hạn, tốc độ tu hành cũng thật đáng kể. Tần Dương ca ca, Tiểu Phỉ hiện tại rất lợi hại. Lăng Tiểu Phỉ cười hì hì, thấp giọng nói, Tiểu Phỉ đã đạt đến cửu môn thiên môn cảnh, hiện tại đã thông qua chín đạo linh hải, xem như là một gã linh hải cảnh cửu trọng cao thủ. Nghe đến lời này, Tần Dương chỉ cười cười, nhưng trong lòng không khỏi cảm thán, không hổ là thần thú. Lăng Tiểu Phỉ trước đây đã nương tụ chín đạo linh hải, nay cửu môn đã mở ra, chín đạo linh hải tự nhiên quán trú vào thân thể. Nếu là người bình thường, có lẽ sẽ bị linh khí bộc phát, nhưng Lăng Tiểu Phỉ chính là thần thú, cường độ thân thể vốn không phải người thường có thể so sánh. Thậm chí có thể nói, Lăng Tiểu Phỉ cho dù vui vẻ quát lên, thực lực cũng tự nhiên mà tăng lên theo sinh trưởng. Chỉ bất quá, tốc độ tu hành có chút chậm hơn, không sai. Nay thiên, vị tiểu bàn ca này, đại triển tài nấu ăn, khen thưởng ngươi một bữa thật ngon. Như thế nào, tốt tốt. Lăng Tiểu Phỉ tức thì hoan hô không ngớt, nhìn Trương Tiểu Soái bận rộn, ánh mắt đầy hiếu kỳ. Bên cạnh, Thương Thanh Quỳ Ngưu cũng dựa vào Tần Dương, tư thế vô cùng thân thiết. Ngươi cái tên này, ta nhìn ngươi lười biếng quá. Tần Dương trách móc, gần đây, tu vi thế nào, còn kém xa tổ tông ngươi, càng làm tổ thượng Quỳ Ngưu mất mặt. Nghe đến lời này, Tiểu Thanh đôi mắt cộp cộp, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh. Đình chỉ, đình chỉ, ta sợ ngươi, vỗ nhẹ vào vai Tiểu Thanh, Tần Dương bất đắc dĩ nói, ngươi cái tên này, tổ tông ngươi thật tốt, nhưng ngươi lại không học hỏi gì, di truyền thật kém, mấy ngày nữa, theo ta đến Minh Sơn, ta sẽ tìm cho ngươi chút thứ ngon, được không? Nghe lời này, ánh mắt Tiểu Thanh lập tức sáng lên, nước mắt cũng biến mất, Tần Dương thật sự hết cách với cái gia hỏa này, dù sao hắn cũng là hậu duệ của thần thú Quỷ Ngưu. Mặc dù không bằng Tiểu Phỉ, nhưng vẫn có thân phận tôn quý, nếu hắn có thể giác tỉnh, tương lai thậm chí có thể khôi phục sức mạnh của Quỷ Ngưu. Thế nhưng, cái gia hỏa này, ngoài việc giả bộ đáng thương, thì không chịu tu luyện. Trong phòng, mấy người sống chung rất hòa hợp, còn tại một bao gian khác trong Phong Diệp Tửu Lâu, Minh Triệt lúc này sắc mặt âm trầm đáng sợ. Điện hạ, lần này Minh Vũ tiểu tử được lập làm thái tử, ngay cả Thư Phi cũng được phong làm Thư Quý Phi. Tần gia cũng được ban thưởng, một gã thanh niên chắp tay nói, điều này thật bất lợi cho chúng ta, còn cần ngươi nói sao? Minh Triệt giận dữ, hừ nói, chỉ là một Minh Vũ, sao có thể được lập làm thái tử? Đều là do cái tên Tần Dương, cởi bỏ bí mật của Thanh Dương kiếm và Thanh Nguyệt kiếm, khiến phụ hoàng không thể không giữ lời hứa. Minh Triệt lúc này trong mắt tràn đầy sát cơ, điện hạ, người này ta đã điều tra qua, hiện đang ở Thiên Thần Học Viện, chuẩn bị tham gia khảo hạch sau 10 ngày. Lần thí luyện nội viện này, tân sinh và lão sinh đều phải tham gia. Đến lúc đó, chỉ cần điện hạ một tiếng lệnh, ta Phương Thế Thành nguyện ý thay điện hạ từ bỏ hắn. Nghe lời này, Minh Triệt vỗ bàn, quát, được, có ngươi. Phương Viên Hội hành động, người này chắc chắn phải chết. Tương lai bản hoàng tử trở thành thái tử, ngồi trên ngôi vị, người Phương Thế Thành cùng Viên Cương nhất định sẽ thành vương hầu. Tạ ơn điện hạ, tạ ơn điện hạ. Trong gian phòng, hai thân ảnh khác khom người đứng, sắc mặt cung kính. Toàn bộ Bắc Minh đế quốc, hoàng thất thế lực thao thiên, dù Thiên Thần Học Viện thâm căn cố đế, nhưng vẫn thuộc quản lý của Khai Tông Trường Học. Ở đế quốc, không được tham gia vào thế lực tranh đấu, cường đại như Diệp gia, Quách gia, cũng phải nhìn lên hơi thở của hoàng thất. Hai người bọn họ hiện tại, mặc dù là Thiên Thần Học Viện linh đồ, thực thụ linh thai kỳ cao thủ, nhưng trong đế đô cũng không có căn cơ, nằm giữa lục hoàng tử Minh Triệt. Hai người tương lai chắc chắn sẽ trở thành hào cường một phương. Lục Hoàng huynh, đúng lúc này, cửa phòng đẩy ra, một thân ảnh bước vào. Người này khoảng 17, 18 tuổi, mặc trường sa màu trắng, sắc mặt trắng nuột, rất thanh tú. Minh Viêm nhìn người tới, Minh Triệt đứng dậy, cười lớn nói. Minh Viêm, đã lâu không gặp, hôm nay ngươi xuất hiện thật là khó khăn như đăng thiên. Lục Hoàng huynh vui đùa, gần đây già phụ thân thể không được khỏe, ngươi cũng biết, không thể đi được. Minh Viêm ngồi xuống, nhìn Minh Triệt, khuôn mặt tỏ ra khổ sở. Vương Thúc đã được phong làm tối cao thân vương, hơn nữa vương vị đã truyền cho ngươi, ngươi còn buồn cái gì? Minh Triệt cười nói. Hoàng huynh có chỗ không biết, Minh Viêm mở miệng nói, cha ta không phải bị thích khách gây thương tích, mà là bị Tần Dương gây thương tích cái gì? Lời này vừa nói ra, Minh Triệt liền biến sắc. Ngoại giới biết tin tức đều cho rằng U Vương bị thích khách phế tu vi, bảo vệ hoàng đế có công, cho nên được phong như vậy. Nhưng Minh Triệt rất hoài nghi về điều này. Hết cách rồi, lúc đầu xuất động cấm vệ quân, có rất nhiều người bị chết, không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Người duy nhất biết chuyện, ngoại trừ hoàng đế, chính là Thái tử Minh Vũ. Nhưng Thái tử Minh Vũ nhất định sẽ không nói cho hắn. Hiện tại nghe từ miệng Minh Viêm những lời này, Minh Triệt sao không kinh ngạc? Lại là Tần Dương, lại có quan hệ với người này. Người cùng ta nói rõ hơn. Được, hai người ngồi trong phòng, thấp giọng kể lại. Thế mà lại như vậy. Minh Triệt Triệt để sững sờ. Bát Hoang Viêm Long Hộ, ta chưa từng nghe qua. Tần Dương, làm sao có thể? Nghe đến lời này, Minh Viêm cũng tức giận cực kỳ. Cái tên Tần Dương này, không giết hắn, ta thật khó lòng dằn lòng, mối hận trong lòng. Minh Viêm lạnh lùng nói. Ngay lúc này, cửa phòng mở ra, một thân ảnh bước vào. Khi hắn vừa định mở miệng thì Minh Triệt đã nói, có chuyện gì, cứ nói thẳng, ta và Minh Viêm không phải là người ngoài. Đúng, điện hạ, nam tử kia lên tiếng, Tần Dương cùng Tần Hải hai người đang dùng bữa tại Phong Diệp Tửu Lâu. Điện hạ, ngươi xem, cái gì? Nghe lời này, Minh Viêm lập tức đứng dậy, tiểu tử này, không cần tìm hắn, hắn tự đưa tới cửa. Minh Viêm, đừng nóng vội, gia hỏa này có quan hệ rất tốt với thái tử, nếu ngươi động đến hắn, Minh Vũ là cái gì? Dù có là thái tử, chắc cũng phải để Lục Hoàng huynh, ngươi đi làm mới đúng. Minh Viêm quát lớn, nói, ta đây sẽ làm thịt tiểu tử này, xem thái tử có thể làm gì ta. Nói xong, Minh Viêm lập tức xông ra ngoài, theo sau là vài tên tùy tùng. Điện hạ, cái tên Tần Dương này, quản hắn làm gì? Minh Triệt cũng nhếch miệng cười lạnh, đây chính là Minh Viêm tự mình bới móc. Nếu hắn giết Tần Dương, thì đó là chuyện của hắn. Còn nếu Tần Dương bị giết, hắn sẽ không tránh khỏi vận rủi đâu. Phương Thế Thành, Viên Cương, các ngươi tiếp tục chuẩn bị. Ta không chỉ muốn Tần Dương chết, mà cả Tần Sơn, Tần Hải hai người cũng phải chết. Đúng, đúng. Hai bóng người lui ra khỏi phòng, rời khỏi Tửu Lâu. Minh Triệt nhếch môi cười nói, chúng ta hãy chờ xem trò đùa vui này. Mà giờ khắc này, Tần Dương cùng mấy người vây quanh, ngồi trước bàn, đếm, nhét bảo dưỡng canh rùa. Trương Tiểu Soái lúc này mặc một bộ áo choàng đầu bếp, nhìn có phần dáng dấp. Tần Dương, Tần Hải, Lăng Tiểu Phỉ cùng nhau ngồi xuống. Lục Huyền và Tân Ngọc cũng không nhịn được, nước bọt chảy ròng. Trương Tiểu Soái quả thật không có khoác lác, đại gia hỏa, thúc đẩy chứ. Trương Tiểu Soái cười ha hả nói, cần phải nếm thử tay nghề của ta. Được rồi, mấy người lập tức bắt đầu động đũa. Trong chốc lát, tiếng hoan thanh, tiếng cười đùa vang lên. Tần Dương lúc này cũng cảm thấy có chút ung dung, chính vì trải qua cửu sinh cửu thế, vô số gian nguy, hắn mới càng quý trọng những giờ phút tiêu khiển này. Cảm giác này thật lâu rồi chưa được hưởng thụ. Phanh, đột nhiên, cửa phòng bị đạp nát, mấy bóng người hùng hổ nhảy vào bên trong. Một tiếng xé gió vang lên, một thanh trường kiếm biến thành một đạo lưu quang, trực tiếp chém vào giữa bàn của Tần Dương và mấy người. Cái bàn bị chém nát bốn phần, nồi canh rùa văng tung tóe khắp nơi. Ăn, trở xuống địa ngục. Tần Dương, ngươi hiểu được ăn. Một gã thanh niên đứng chắp tay, nhìn mấy người, trong ánh mắt lộ ra vẻ giễu cợt. Nhìn người đến, Tần Dương nhíu mày lại. Gã gia hỏa này, tựa hồ hắn không nhận ra. Làm sao, người không biết ta sao? Nhìn Tần Dương nhíu mày, Minh Viêm cười lớn nói, cha ta bây giờ vẫn còn nằm trên giường đây. Lời này vừa nói ra, Tần Dương đại khái đã đoán ra người này là ai. Ngươi là Minh Thương Vân Nhi Tử. Tần Dương đứng dậy, nhìn nam tử trước mặt, nói, lẽ nào, phụ hoàng ngươi không nói cho ngươi, điều này không nên sao, ngươi là cái thá gì? Minh Viêm hử nói, ta chính là U Vương con, thế tử điện hạ, ngươi chỉ là nhất giới thảo dân. Tần Dương, ta muốn biết phụ hoàng ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi dám hại phụ hoàng ta, còn có thể sống sót. Việc này, ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng. U Vương, thế tử điện hạ, nghe lời này, Lục Huyền, Trương Tiểu Soái và Tuân Ngọc đều hơi biến sắc mặt. Tần Dương, sao có thể trêu chọc U Vương cùng với vị thế tử này? Trong đế đô, ai không biết U Vương chính là phụ tá đắc lực của hoàng đế. Hơn nữa, nghe nói mấy ngày trước, U Vương đã có công hộ giá, được sắc phong làm thế tập vương vị, càng là vinh dự vô thượng. Tần Dương, sao có thể cùng U Vương và vị tiểu thế tử này phát sinh tranh chấp? Điều tra rõ ràng. Tần Dương lạnh lùng nói, ngươi đã quấy rối tâm tình tốt của ta, có biết không? Phi, Minh Viêm tức giận nói, hảo tâm của ngươi là cái gì? Bản thế tử giờ đây liền muốn mạng của ngươi. Minh Viêm vừa dứt lời, lập tức sải bước ra ngoài, sát khí tích tụ, trường kiếm trên mặt đất lúc này tự động xoay về phía hắn, bị hắn khống chế thẳng hướng Tần Dương. Linh hải cảnh tam trọng mà thôi, phụ thân ngươi ở trước mặt ta còn phải quỳ xuống cầu xin tha thứ, ngươi thì là cái gì? Tần Dương vừa nói ra lời này, bút kiếm nguyên bản thẳng trở lại trong tay Minh Viêm, đột nhiên bị Tần Dương chặn lại. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, khung cảnh căng thẳng. Tần Dương rên một tiếng, trực tiếp vung kiếm hướng Minh Viêm. Trong khoảnh khắc đó, Minh Viêm chỉ cảm thấy một sát khí khủng khiếp bao quanh thân thể mình. Hắn muốn tránh, nhưng không cách nào né được. Bị một tiếng, trường kiếm xuyên qua ngực Minh Viêm, mắt hắn mở lớn, nhưng lại không thể thốt ra một câu. Những tên tùy tùng còn lại lúc này đều hoảng sợ. Sát nhân, thế tử điện hạ bị giết. Đột nhiên, vài tên tùy tùng kinh hãi la lớn, làm sao, làm sao? Nghe thấy tiếng kêu, mấy bóng người lao ra từ trong một căn phòng, nhìn khắp phòng đầy vết máu, người cầm đầu tức thì biến sắc. Tần Dương, ngươi cư nhiên giết Minh Viêm thế tử. Minh Triệt lúc này chỉ biết run rẩy, toàn thân hắn không ngừng giận dữ, nhưng khóe mắt một nụ cười nhạt thoáng lóe lên rồi biến mất. Lần này Tần Dương đã giết U Vương thế tử, xem hắn còn có thể trốn đi đâu. Lần trước Tần Dương chém giết tam hoàng tử Minh Hiên, bị dẫn vào hoàng cung nhưng vẫn bình yên vô sự ra ngoài. Minh Triệt đối với điều này trong lòng không thể tin tưởng, tuy nhiên lần này hắn tự thân làm chứng, không thể nào tin rằng Tần Dương vẫn có thể thoát khỏi vòng pháp luật. Người đâu? Tần Dương hành hung thế tử điện hạ, mau bắt hắn vào thiên lao để thẩm vấn, việc này bản hoàng tử cần phải theo lẽ công bằng mà xử lý. Nhìn Minh Triệt với vẻ mặt ngạo nghễ, khóe miệng Tần Dương giật nhẹ. Lại là ngươi sao? Tần Dương lạnh lùng nói, Minh Triệt, ngươi đây là lần thứ ba chọc ta. Nói rồi khóe miệng hắn nhếch lên, hờ hững nói tiếp, Minh Hiên ta dám giết, Minh Thương Vân ta dám phế, ngươi thật sự nghĩ rằng ngươi so với hắn có giá trị hơn sao? Lời này vừa dứt, mí mắt Minh Triệt run lên. Hắn biết Minh Hiên đã bị Tần Dương giết, nhưng U Vương thật sự là Tần Dương phế? Không thể nào, nếu Tần Dương đã phế U Vương, sao hắn có thể bình yên vô sự xuất hiện trong hoàng cung? U Vương và phụ hoàng tỉnh như tay chân, phụ hoàng không thể nào buông tha Tần Dương. Minh Triệt lúc này chỉ cảm thấy mọi chuyện không đúng chỗ nào. Ngươi muốn chết, ta sẽ tiễn ngươi một đoạn đường. Hôm nay thấy đại ca thê thảm như vậy, lòng hắn đã khó chịu. Hắn cùng Trương Tiểu Soái, Lục Huyền chỉ muốn thư giãn để xoa dịu cơn tức. Nhưng thật không ngờ, Minh Triệt vẫn khăng khăng, nếu hắn nhảy lên muốn chết. vậy thì thành toàn cho hắn. Tần Dương cầm trường kiếm, từng bước tiến về phía Minh Triệt, cho ta làm thịt hắn. Minh Triệt điên cuồng quát lên, làm thịt ta, nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Tần Dương, linh hải cảnh tam trọng, không phải là kẻ bình thường. Bình thường vũ giả ở nhất trọng linh hải, chỉ cần ngưng tụ một đạo linh hải. Nhưng hắn lại cần ngưng tụ đến 9 đạo, trong cùng một cảnh giới. Hắn có thể nói là một võ giả 9 lần mạnh mẽ. Hơn nữa, khi linh hải ngưng tụ càng cao, chênh lệch này càng lớn. Đó là lý do tại sao hắn có thể dễ dàng đánh bại đối thủ ở linh hải cảnh lục trọng. Lúc này, trường kiếm trong tay Tần Dương, như linh xà, nhanh nhẹn và hung mãnh. Thủ hạ Lưu Tình, đột nhiên, một tiếng nói vang lên. Từ thang lầu, một đám người mặc thiết giáp từng bước đi lên. Một người cầm đầu, thở hồng hộc, nhìn thấy cảnh tượng bên trong phòng, lập tức nói, Tần Huynh thủ hạ Lưu Tình, thủ hạ Lưu Tình, người đến nhìn Tần Dương, khuôn mặt nghiêm trọng nói, mong rằng, Tần Huynh, thủ hạ Lưu Tình, Minh Vũ, mặt đỏ bừng, thở gấp, vội vã bước đến trước mặt Tần Dương, hắn sợ rằng, Tần Dương sẽ không dừng tay, làm thịt Minh Triệt, bèn hô lớn, Tần Huynh, Minh Triệt người này, mạo phạm ngài. Tội ác tẩy trời, ta sẽ lập tức bắt hắn, áp giải vào đại lao, để phụ hoàng tự thân thẩm vấn. Còn Minh Viêm, trong đại sảnh đông người phía dưới, muốn giết người hành hung, bị Tần Huynh tự vệ chém giết, chết không hết tội. Minh Vũ vừa nói xong, lập tức ra lệnh cho người khiêng thi thể đi. Minh Vũ, ngươi thật là vô liêm sỉ, ngươi đang nói gì vậy? Minh Triệt nghe đến lời này, thì cảm thấy choáng váng. Minh Vũ đến, chẳng hỏi gì, trước thì xin lỗi Tần Dương, sau lại muốn bắt hắn. Cái tên này có phải điên rồi không? Lúc này, Minh Vũ cũng tức giận, một cái tát giáng xuống quát. Ngươi nói thêm câu nữa, có tin hay không bản thái tử sẽ trực tiếp chém ngươi ngay tại chỗ. Trong khoảnh khắc, Minh Triệt cảm nhận được sát khí từ Minh Vũ toát ra. Hắn thật sự muốn động thủ với mình. Minh Triệt lúc này cảm thấy chán nản. Ngay sau đó, Minh Vũ vùng tay lên, khiến cho người khác phải im lặng. Tần Huynh, nhẹ dạ không phải là chuyện tốt. Tần Dương thản nhiên nói, Tần Huynh yên tâm. Minh Vũ cùng kính đáp, người này, ta nhất định sẽ bẩm báo với phụ hoàng, giáo huấn cho thật nghiêm. Nếu có lần sau, không cần Tần Huynh xuất thủ, Minh Vũ sẽ thay Tần Huynh chém hắn. Đối với lời này, Tần Dương chỉ phất tay một cái, không nói thêm gì. Mấy vị đang dùng bữa, bị ta đây bất tài quấy rối. Hôm nay ta mời mọi người thưởng thức mỹ thực ở Phong Diệp Tử Lâu. Minh Vũ nhìn về phía Lục Huyền và những người khác, chắp tay cười nói, đối với Tần Dương, hắn lễ độ và cung kính, đối với những người bạn của Tần Dương, tự nhiên cũng không thể chậm trễ. Trong gian phòng lúc này, Lục Huyền, Trương Tiểu Soái và Tuân Ngọc đều trợn tròn mắt, đứng im tại chỗ. Trương Tiểu Soái trên đỉnh đầu Vương Bát Xác, thậm chí quên cả việc lấy xuống. Mấy người đổi sang một căn phòng riêng, trưởng quỹ của Phong Diệp Tử Lâu rất có mắt nhìn, bưng lên những món ăn ngon, khiến bọn họ có thể nói là đại bàng được lộc. Nhưng đối với Tần Dương, Lục Huyền, Trương Tiểu Soái và Tuân Ngọc, họ vẫn luôn mang lòng kính nể. Ngay cả thái tử gia của đế đô cũng từng bước xưng hô là Tần Huynh. Nếu như bọn họ không làm được chọc giận Tần Dương, thì chẳng phải muốn sống hay chết cũng trong tay hắn. Coi như là đệ tử Thiên Thần Học Viện thì sao? Ngày sau theo Thiên Thần Học Viện xuất hiện, đắc tội Tần Dương chẳng phải là đắc tội thái tử, tương lai làm sao có chỗ đứng ở Bắc Minh đế quốc? Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Tần Dương thấy ánh mắt kinh ngạc của mấy người, không khỏi cười nói, Tần Huynh, thái tử, sao lại khách khí với ngươi như vậy? Trương Tiểu Soái không nhịn được hỏi. À, chuyện này, Tần Dương cười nói, ta giúp hắn lão tử một chuyện, nên hắn cảm tạ ta, cùng hắn cũng cảm tạ ta. Vừa nghe vậy, mấy người càng thêm sắc mặt cổ quái. Một chuyện liên quan đến hoàng đế, lời nói này thật bình thản, toàn bộ Bắc Minh đế quốc, thiên chi kiêu tử và cường giả nhiều không đếm xuể, đường đường đế vương, rốt cuộc là gấp cái gì? Ngay cả toàn bộ hoàng thất cũng không làm được, mà Tần Dương lại làm được, bội phục, bội phục. Trương Tiểu Soái cười lớn một tiếng, không ngờ rằng trong ký túc xá của chúng ta lại có một thiên tài ẩn mình như vậy, hắc hắc, ngày sau ta sẽ theo ngươi hội, hắc hắc. Không sái, ta Lục Huyền cũng sẽ theo ngươi lăn lộn. Hai người cùng cười ha ha ha, rồi nhìn Tần Dương. Sau khi trò chuyện một hồi, mỗi bên đều cáo từ. Đã nhiều ngày trôi qua mà không có chuyện gì xảy ra, Tần Dương chỉ ở trong Phong Diệp Tửu Lâu, ngày thường tu luyện cùng Tiểu Phỉ, đồng thời cũng giám sát Tiểu Thanh. Tiểu Thanh ngưu này có thiên phú rất cao, nhưng lại lười biếng. Một ngày nọ, Tần Dương ngồi trong phòng, trong cơ thể bà đạo linh hải từ từ xoay tròn, hấp thu thiên địa linh khí. Dần dần, bà đạo linh hải ở vị trí tam môn, mỗi đạo tương ứng với khai môn, hư môn và thương môn, chín đạo tiểu hình linh hải trong đó xoay tròn. Lúc này, Tần Dương nuốt một viên linh đan, dần dần chìm vào tu luyện. Từ từ, mạch lạc ở vị trí thương môn không ngừng xoay, từng đạo tiểu hình linh hải thông suốt xuất hiện. Ngay sau đó, tiểu hình linh hải ngưng tụ thành một đạo linh hải hoàn mỹ, tọa lạc tại vị trí thương môn, trong ngũ tạng, linh hải xoay tròn, sinh sôi không ngừng. Tần Dương hô lên một tiếng, đứng dậy, linh hải cảnh bốn trọng, hắn nắm chặt tay. Một mảng linh khí mênh mông nở rộ, linh hải cửu trọng, tại thân thể cửu môn vị trí. Mở chín đại linh hải, tồn trữ linh khí, mỗi một bước đều vô cùng trọng yếu. Thế nhưng đối với Tần Dương, mỗi một đạo linh hải tụ tập đều là vấn đề mà hắn đã chín muồi trong tâm khảm. Đột phá đứng lên, độ khó cũng không lớn. Tần Dương ca ca, ngươi lại đột phá sao? Lăng Tiểu Phỉ lúc này cầm hai quả lê lớn, vừa ăn vừa nói, vậy cũng không bằng ngươi. Mở cửu môn, chín đạo linh hải trực tiếp hội tụ, đến linh hải cảnh cửu trọng cũng nhanh hơn. Tần Dương sờ đầu Tiểu Phỉ, cười nói, gần đây, ta không có ở đây, ngươi phải tu luyện thật tốt. Cửu U Quyết hạ bộ, phân cửu trọng, người tu luyện tới cửu trọng, cảnh giới liên hóa thần kỳ, cũng không phải là vấn đề. Hóa thần kỳ, Tiểu Phỉ gật đầu, không hiểu lắm. Đến lúc đó, lại bắt đầu tu hành thượng bộ, mới thật sự đứng ở đỉnh phong cường giả trên đại lục. Ta không muốn làm cường giả. Tiểu Phỉ lắc đầu, ta chỉ cần Tần Dương ca ca, bên cạnh là đủ rồi. Ngươi không tìm cha mẹ ngươi sao? Có tìm, vậy cần phải mạnh mẽ. Tần Dương hô, Tần Dương ca ca, cũng phải tìm được mẫu thân và phụ thân. Nên lúc này, Tần Dương ca ca phải trở nên mạnh hơn. Lăng Tiểu Phỉ gật đầu, Tiểu Thanh, theo ta đi. Tần Dương nhìn Tiểu Thanh, nói, ta mang ngươi đến Minh Sơn, ngươi tìm đến ta là được, biết không? Ủm bỏ ỏ, nghe Tần Dương nói, Tiểu Thanh gật đầu, chạ sát góc áo Tần Dương, cút đi, không cố gắng tu luyện, thân là một con trâu, cũng biết phải bán manh. Tần Dương tức giận mắng, nhưng Tiểu Thanh cũng chẳng để ý. 10 ngày trôi qua, Tần Dương một mình trở về Thiên Thần Học Viện. Lúc này, trong nội viện, đội nhạc võ đang diễn ra, từng bóng người qua lại lặng lẽ chờ đợi. Tần Dương, Trương Kiều Soái, Lục Huyền, Tuân Ngọc và Tần Hải đã tới, xem ra đã lâu, các ngươi không bỏ công sức. Nhìn mấy người, Tần Dương gật đầu, đại ca thế nào? Đã có thể xuống giường, nhưng cảnh giới vẫn chưa khôi phục, còn có chút suy nhược. Không sao, Tần Dương gật đầu nói, chờ chúng ta trở về, đại ca sẽ khỏe lại. Thân là cửu thế đại đế, Tần Dương có sự tự tin này, nếu không thì thật uổng phí cửu sinh cửu thế. Lần này thí luyện, phỏng chừng sẽ có cuộc đấu loại giữa các đệ tử nội viện. Ta nghe nói, lần này đi tới dãy Minh Sơn là một khu vực chưa từng được học viện thăm dò. Lục Huyền có chút lo lắng nói, có người bảo rằng nơi đó chỉ có một ít linh thú cấp thấp, nhưng bên trong nhất định có nguy hiểm, không biết học viện sẽ an bài như thế nào. Lo lắng cái gì? Trương Tiểu Soái cười hắc hắc. Đây không phải có Tần huynh ở đây sao? Chúng ta kết thành một tiểu đội, còn lo gì nữa? Được a, Tần Dương cười nói. Chúng ta thành một tiểu đội, gặp phiền phức cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ừ, được. Trong lúc mấy người trò chuyện, một đạo xinh đẹp từ từ tiến đến, khiến không ít đệ tử xung quanh xôn xao. Công tử, Diệp Tử Khanh hôm nay mặc một bộ quần dài xanh nhạt, tỏa ra khí chất thanh khiết, cao quý. Dù còn ở tuổi dậy thì, nhưng thân thể nàng đã có dáng rất mềm mại, thậm chí có phần lớn lên thành một mỹ nhân nguy nga, không hề thẹn khi được Bắc Minh trong đế đô ca ngợi là tuyệt đại mỹ nữ. Diệp Tử Khanh thực sự có vẻ đẹp xứng đáng với danh hiệu đó. Tựa hồ cảnh giới đã đề thăng, ừ, đến 6 trọng. Diệp Tử Khanh gật đầu, nghe lời này, mấy người tức thì thốt lên ngạc nhiên, không hổ là hoàng thể, tốc độ tu luyện quả thật thần tốc, vẫn có chút chậm. Tần Dương vừa nói, Lục Huyền và Trương Tiểu Soái lập tức im lặng. Còn chậm, sau vài ngày không gặp, Diệp Tử Khanh đã đạt đến linh hải cảnh 6 trọng. Tốc độ này ở nội viện Thiên Thần Học Viện tuyệt đối thuộc về thiên tư hàng đầu. Ta sẽ càng cố gắng, Tần Dương gật đầu, Không nói thêm gì, đối với Trương Tiểu Soái và Lục Huyền, Diệp Tử Khanh đúng là rất nhanh. Thế nhưng trong mắt Tần Dương, nàng vẫn có chút chậm. Hoàng thể cửu chuyển linh lung thể, mỗi lần cảnh giới để thăng, thân thể sẽ tăng cường một cách đáng kể. Hơn nữa, với mỗi lần quay người, hắn cần chuẩn bị kỹ lưỡng. Diệp Tử Khanh tu luyện theo cửu chuyển ngọc thân quyết, linh quyết này hoàn toàn tương hợp với hoàng thể, nàng không nên tiến bộ với tốc độ này. Đùng, lúc này toàn bộ sân rộng nội viện bỗng vang lên tiếng ầm ầm, từng bóng người lần lượt xuất hiện lơ lửng trên không nhìn mọi người. Cái kia lần lượt từng bóng người mặc bạch sắc trường bào phi phong, thoạt nhìn khí thế như di chuyển bụi, khiến người ta cảm giác mịt mờ và cường đại. Sáu vị hạch tâm trưởng lão có mặt, Lục Huyền hơi sững sờ, kinh ngạc nói, trong học viện, hạch tâm trưởng lão đều là linh phách kỳ ngũ trọng trở lên, mặc áo bào trắng phi phong, tọa trên trưởng lão thì là linh phách kỳ nhất trọng trở lên, lấy hắc bào phi phong, còn nội viện trưởng lão thường mặc áo bào cho phi phong, đều là linh luân cảnh thực lực. Lục Huyền có chút khẩn trương nói, lần này, trong số chúng ta, viện đệ tử thí luyện lại xuất động hạch tâm trưởng lão. Giờ khắc này, sáu vị trưởng lão nhìn phía dưới, gật đầu yên lặng. Một gã lão già râu tóc bạc trắng mở miệng, lần này, các ngươi đến Minh Sơn, dãy núi thí luyện, vô luận là lão sinh hay tân sinh, nhớ kỹ, lấy tự thân an toàn làm chủ. Thứ nhì, bản tọa công bố một tin tức, lần này, các ngươi mỗi người sẽ có lệnh bài thân phận riêng, và sẽ gia nhập vào một đạo tin tức cá nhân. Tin tức này ghi chép các ngươi tiến nhập Minh Sơn dãy núi trước, ở trong học viện thân phận, đồng thời, mỗi người lệnh bài bên trong đều sẽ xuất hiện một đạo linh văn, trưởng lão từ từ nói. Lần này khảo hạch, tổng cộng tham gia tỉ thí có 136.700 người, từ linh hải cảnh nhất trọng đến linh hải cảnh cửu trọng, không được chờ. Các ngươi phải làm chính là trong dãy núi, săn bắt linh thú, thu thập linh thú linh phách, để tăng điểm tích phân của riêng mình. Cấp độ tích phân không phải là số lượng, mà là bình định cấp bậc. Hiện tại, mỗi bên đều bắt đầu từ linh cấp. Khi săn bắt linh thú, cấp bậc của các ngươi sẽ không ngừng nâng cao. Đến lúc thí luyện kết thúc, học viện sẽ thống kê cấp bậc của từng người trong sân rộng nội viện và tiến hành xếp hạng. Top 10 đệ tử sẽ được học viện khen thưởng một viên nhất phẩm linh đan. Hơn nữa, các ngươi có quyền chọn lựa một viên nhất phẩm linh đan. Lời này vừa dứt, đoàn người liền bắt đầu xôn xao. Nhất phẩm linh đan đối với linh hải cảnh vũ giả chính là thứ cần thiết nhất. Giá trị của một viên linh đan trên thị trường chỉ ít cũng hơn vạn lượng hoàng kim. Nhất phẩm linh đan chia làm ba cấp, hạ đẳng, trung đẳng và thượng đẳng. Giữa ba cấp này có sự chênh lệch rõ rệt. Kém nhất nhất phẩm hạ đẳng linh đan cũng đã hơn vạn lượng hoàng kim. Trung đẳng tầng thứ thì cần chỉ ít 10 vạn lượng, còn thượng đẳng thì có thể lên tới hàng trăm ngàn lượng. Hơn nữa, một số linh đan đặc biệt còn có thể xuất hiện tình trạng có tiền mà không mua được. Học viện lần này mở kim khẩu, đối với rất nhiều đệ tử mà nói, sẽ là một phần thưởng mê người, vì họ có thể tự chọn lựa. Tuy nhiên, một số đệ tử cũng không tránh khỏi không có sức mạnh. Top 10 đẳng cấp từ 1 đến 9, trong lúc này 10 đại cao thủ hàng đầu chẳng phải đã chiếm giữ toàn bộ danh ngạch sao? Đúng vậy, những tên kia ai cũng đã gần bước vào linh thai kỳ, đúng là không thể tin được. Chúng ta không phải đang đùa. Một số đệ tử không kìm nổi sự thất vọng, xem ra nhiệt tình của mọi người cũng không cao. Lão giả lại lên tiếng, cười nói, lão phu chưa nói hết, lần này nếu đứng hàng đẳng cấp ngũ trở lên, sẽ được học viện thưởng một viên nhất phẩm linh đan, ai cũng có thể nhận. Nhưng không phải các ngươi tự chọn, chỉ có thể học viện phân phối. Lời vừa nói ra, mọi người lập tức phấn chấn hơn hẳn. Chỉ cần đạt đến đẳng cấp ngũ, liền có thể nhận đan dược, khiến ai nấy đều nóng lòng mong đợi. Trước đây, họ không có phần, nhưng giờ đây, việc để thăng ấn ký lên cấp 5 vẫn có khả năng. Còn có một điều nữa, lão giả cuối cùng nói, nếu trong 10 người đầu tiên ai đạt đến cửu cấp, còn có thể vào linh quyết viện và linh khí viện, tùy ý chọn một môn linh quyết và một kiện linh khí. Tiếng xôn xao vang lên, đám người lập tức trở nên ồn ào náo động, tiến vào 10 người đầu tiên và đạt đến cửu cấp, được tự do chọn linh quyết và linh khí. Linh quyết viện và linh khí viện chính là những nơi quan trọng nhất của Thiên Thần Học Viện. Linh quyết và linh khí ở đó, thậm chí hoàng thất cũng không thể so sánh được. Hơn nữa, trưởng lão từng nói, có thể tùy ý chọn lựa, trong thiên thần học viện, có người nói tồn tại ngũ phẩm linh khí, đây cũng là đang trong phạm vi cho phép, đến cửu cấp, khen thưởng tăng thêm sự kinh khủng, xem ra, cửu cấp khó khăn hơn nhiều. Lục Huyền khổ sở cười nói, ta đoán chừng, nếu có thể vào top 10, đạt bát cấp cũng không tệ. Tuân Ngọc lúc này, hiếm khi mở miệng, nói, ta nghe những học sinh cũ kia nói qua, thiên thần học viện thí luyện có yêu cầu cực cao, nếu lần này đưa ra điều kiện lớn như vậy, độ khó chắc chắn sẽ được đề cao mấy lần. Vừa nói ra, mấy người gật đầu, tóm lại, có thể khiến cho học viên có lệnh bài thân phận ấn ký đạt 5 cấp, thì sẽ nhận được khen thưởng. Những ai vào top 10 sẽ có cơ hội chọn một viên nhất phẩm linh đan làm tưởng thưởng. Nếu vào top 10 và ấn ký được đề thăng đến cửu cấp, còn có thể nhận thêm một môn linh quyết cùng một kiện linh khí quyển chọn lựa, từng bước một tiến lên. Mọi người đều rõ quy tắc. Hơn nữa, lần này học viện cũng không nói rằng ấn ký không thể bị cướp đoạt. Nói cách khác, trong quá trình này, mọi người không chỉ cạnh tranh mà còn có thể cướp đoạt lẫn nhau. Đối với điều này, Tần Dương không có hứng thú, nhưng chuyến này đã quyết định cùng Lục Huyền, Trương Tiểu Soái kết đội, vậy thì cũng phải chăm chú một chút. Hơn nữa, Linh Quyết Viện cùng Linh Khí Viện bên trong có điều gì đó mà Tần Dương rất muốn xem xét. Cửu cấp, tựa hồ rất khó đây. Tần Dương khẽ nỉ non, sau đó, mấy vị trưởng lão dặn dò mọi người một số chú ý về công việc. Mọi người liền xuất phát. Thiên thần học viện có đất đai rộng lớn, không chỉ có kiến trúc san sát trong đế đô, mà ở Minh Sơn cũng có một số công trình. Đội ngũ dài rằng rạc, xếp thành một hàng, từ từ rời khỏi học viện. Khi đại môn ầm ầm ầm mở ra, một làn khí rừng rậm mạnh mẽ từ từ từ tỏa ra. Mọi người không khỏi hô lên phấn khích. Làn khí rừng rậm khiến người ta cảm thấy thoải mái, nhưng cũng mang lại cảm giác băng giá. Sau đó, những cuộc chiến thực sự mới bắt đầu. Không giống như những buổi huấn luyện đơn giản trong học viện, nội viện thí luyện, kỳ hạn một tháng, không muốn vượt qua khu vực đánh dấu của học viện, nếu không, khó bảo toàn tính mạng. Một giọng nói ôn hòa vang lên bên tai mọi người. Hiện tại, bắt đầu, kèm theo âm thanh của lão già, mặt đất rung chuyển, từng bóng người thần tốc chạy như bay. Trong dãy núi lớn như vậy, những tiếng quát trầm thấp vang lên liên tiếp, mang theo khí tức đè nén. Tần Dương, Tần Hải, Diệp Tử Khanh, Lục Huyền, Trương Tiểu Soái và Tuân Ngọc sáu người lập thành tiểu đội, phi thẳng vào sâu trong núi, thần tốc tiến về phía trước. Trong lúc này, ở cửa vào, có phải bóng người đứng lại cùng nhau, chứng kiến cái Tần Dương đó không? Một thanh niên, với khuôn mặt lạnh lùng, còn chưa có. Nhưng mà, Tổ Hùng sư huynh, kẻ này, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ gặp phải. Một gã đệ tử cung kính nói, ừ, Tổ Hùng gật đầu, nhìn về phía Sở Ngưng Thi bên cạnh, cười nói, Sở sư muội yên tâm, lần này ta nhất định tự tay chém giết Tần Dương, hơn nữa sẽ giúp Sở sư muội vào được 10 người đầu, đến lúc đó Sở sư muội sẽ đạt được tâm nguyện bấy lâu. Cầm Long Đàn, nếu vậy ta đa tạ Tổ sư huynh. Sở Ngưng Thi cười nói, vẻ đẹp của nàng thật rực rỡ, ta tu luyện Cầm Long Trưởng, Cầm Long Đan đối với ta rất quan trọng, nếu lần này có được Cầm Long Đan, ta nhất định sẽ hết lòng vì nội viện Thiên Tử Đảng, lãnh đạo mọi người. Được. Trong mắt Tổ Hùng chợt lóe lên ánh sáng. Hiện nay, trong Thiên Thần Học Viện, Thiên Tử Đảng chính là tổ chức lớn nhất, đứng đầu thiên tư, càng là linh tử chi thủ. Trong toàn bộ Thiên Thần Học Viện, quyền phát ngôn của một số trưởng lão cũng không bằng thiên tử. Gần nửa năm qua, thiên tử đã toàn lực bồi dưỡng một người, đó chính là Lăng Thiên. Lăng Thiên có thiên tư phi thường, hơn nữa đã đạt được tinh môn, hiện giờ đang được thiên tử dẫn dắt, bế quan tu hành. Từ ngoại viện, nội viện cho đến linh đồ đệ tử, tất cả đều nhận thấy thiên tử đang bồi dưỡng Lăng Thiên như người nối nghiệp, mà Sở Ngưng thì lại là nữ nhân của Lăng Thiên. Lời nói của nàng trước mặt Lăng Thiên có thể nói là rất có trọng lượng. Tổ Hùng sớm đã muốn trở thành người đứng đầu Thiên Tử Đảng trong nội viện, đáng tiếc đối thủ cạnh tranh quá nhiều. Hiện tại, hắn kéo Sở Ngưng Thi vào kế hoạch này. Chỉ cần có thể để Lăng Thiên nhớ đến hắn, tương lai sẽ lên như diều gặp gió. Tần Dương, tiểu tử ngươi, thật là xui xẻo. Tổ Hùng nhếch miệng cười nói. Cùng lúc đó, bên kia, Sở Thành Hạc dẫn theo Sở Tiêm Kiệt, hai huynh đệ xuất hiện trước mặt một người. Đỗ sư huynh, đây chính là đệ đệ ta, Sở Tiêm Kiệt. Sở Thành Hạc nở nụ cười nói, đệ đệ ta thực lực không tệ. Đỗ sư huynh, hắn rất muốn gia nhập vào phương viên hội chúng ta. Trước mặt hai người, một gã thanh niên vóc dáng khôi ngô, ánh mắt mang theo vẻ thâm độc, đệ đệ ngươi, dễ bàn không dám. Đỗ Hóa Phong cười, ha hả nói, ngươi Sở Thành Hạc đệ đệ, chính là đệ đệ của ta. Đỗ Hóa Phong, tiểu tử, từ hôm nay, ngươi chính là người của phương viên hội chúng ta. Đà tạ Đỗ sư huynh. Sở Thành Hạc lúc này lại nói, Đỗ sư huynh, còn có một việc, nói đi. Đệ đệ ta trước đây đã bị một tiểu tử tên Tần Dương đắc tội. Tiểu tử này có Diệp Tử Khanh tiểu thư làm hậu thuẫn, nhưng rất mạnh. Về sau, ta hỏi thăm một chút, thì được biết Tần Dương từng bị Tinh Môn đoạt đi, suýt chút nữa chết. Nhưng giờ đây, lại đã đạt đến linh hải cảnh tam trọng. Ồ, Đỗ Hóa Phong lập tức hứng thú, cười nói, nếu đã như vậy, khẳng định là có thiên đại cơ duyên. Tần Dương, tốt, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Bắt được tiểu tử này, ta sẽ vì ngươi đệ đệ lấy lại danh dự. Thật sự tò mò, tên gia hỏa này rốt cuộc có thủ đoạn gì. Đa tạ Đỗ sư huynh. Xuất phát, đoàn người liền nhanh chóng tăng tốc, hướng về phía giữa núi rừng. Cùng lúc đó, một nhóm người khác cũng đầy lòng phẫn hận. Cái Tần Dương kia, lần này ta nhất định để hắn chết. Liễu Viện Viện tức giận, khuôn mặt nàng mang vẻ giận dữ, cả người rơi vào cơn cuồng bão. 10 ngày qua đi, mỗi khi nàng nghĩ đến việc bị nhục nhã tại Thiên Thần Học Viện, trong lòng vẫn không thể nào quên. Tiểu thư yên tâm, lần này Liễu Mộ cùng chúng ta đi chung, tên Tần Dương đó nhất định phải chết. Liễu Kỉnh bên cạnh cũng tức giận không ngớt, nhớ lại ngày hôm đó bị mất mặt, lòng hắn vẫn căm giận, không cách nào bình tĩnh nổi. Tần Dương quả thật là đáng chết. Còn có cái Diệp Tử Khanh kia, hoàng thể, coi như nàng có là hoàng thể thì sao? Liễu Viện Viện tức giận nói, ta muốn làm cho nàng biết, trước mặt bản tiểu thư, nàng không có quyền khoe khoang gì cả. Liễu Mộ bên cạnh cũng gật đầu. Liễu Viện Viện chính là muội muội của Liễu Khai Nguyên, một trong những linh tử thân phận cao quý, lại là người sáng lập Liễu Môn trong Thiên Thần Học Viện. Về việc này, Liễu Khai Nguyên cũng rất tức giận, nhưng hắn với tư cách là linh tử không thể tự mình ra tay với Tần Dương và Diệp Tử Khanh. Việc này giao cho Liễu Mộ xử lý, nếu làm tốt, chính là một ân huệ lớn từ thiên đường. Lần trước thái tử đứng ra bảo vệ, nhưng lần này, không ai có thể bảo hộ Tần Dương. Từng bóng người lần lượt nhảy vào thí luyện trong dãy núi, tốc độ cực nhanh, mọi người bắt đầu tản ra. Lúc này, Tần Dương cùng 6 người tiểu đội dừng lại, trong một sơn cốc. Nhất giai cấp thấp linh thú Tam Vĩ Lang, Diệp Tử Khanh nhìn về phía trước, mở miệng nói, có khoảng 20 con. Nhóm các người hãy bộc lộ tài năng. Tần Dương nhìn Lục Huyền, Trương Tiểu Soái, Tuân Ngọc cười nói, Lục Huyền là linh hải cảnh 2 trọng, Tuân Ngọc là linh hải cảnh 3 trọng, Trương Tiểu Soái là linh hải cảnh nhất trọng. Nhất giai cấp thấp linh thú thường từ linh hải cảnh nhất trọng đến 3 trọng. Ba người này nếu muốn rèn luyện thực lực bản thân là rất hợp lý. Ta cũng đi. Tần Hải cười nói, hiện tại ta là linh hải cảnh 2 trọng, vừa vặn. Được, bốn người lập tức tiến gần vào sơn cốc. Trong chớp mắt, tiếng gào thét vang lên. Bên trong sơn cốc, bốn người bắt đầu tấn công. Lục Huyền cầm một thanh pháp đao, tu vi linh hải cảnh 2 trọng, khí tức cao vút, linh khí hùng hậu, biểu hiện khá trang nghiêm. Tuân Ngọc cầm dao găm, thân pháp mềm mại, cũng không kém phần. Đồng thời, Trương Tiểu Soái, mặc dù có dáng vẻ mập mạp, nhưng trong tay cầm một cây côn thép. Một đòn xuống, Tam Vĩ Lang tốc độ nhanh cũng không thể tránh kịp, bị đánh nát đầu khớp xương. Tần Hải tu luyện Linh Diễm Quyết. Linh Diễm Quyết bao gồm việc tu luyện công pháp cùng với Linh Quyết. Trong đó Linh Quyết còn ẩn chứa trường pháp, quyền pháp và chỉ pháp. Hắn thấy Tần Hải luân phiên thi triển trường quyết, từng đạo sóng nhiệt tản ra, trường kinh mạnh mẽ. Bốn người đối mặt với hơn 20 con Tam Vĩ Lang mà không tốn sức. Giờ khắc này, Tần Dương bình thản ngồi xuống. Diệp Tử Khanh bên hông mang theo trường tiên, đứng cạnh hắn, ngươi bên hông có trường tiên, cho ta xem. Tần Dương mở miệng nói, khi không có việc gì lạ. Diệp Tử Khanh lấy trường tiên ra, nhìn kỹ lại, trường tiên dài, khoảng 3 trượng, roi thân phát ra một tia sáng sắc bén. Roi này tên là Thanh Lân Roi, được chế tạo từ da của linh thú Thanh Lân Giao và Thuồng Luồng. Diệp Tử Khanh giới thiệu, tài liệu này là rất tốt. Chỉ có điều bên trong khí văn còn thiếu sót. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh hơi ngẩn ra. Linh khí là một phần quan trọng, nhưng khí văn cấu tạo mới là trọng yếu hơn cả. Tần Dương vừa nói vừa vung tay lên, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo khí văn. Đạo khí văn đó lấy linh khí làm dẫn, trước mặt hai người biến thành những hoa văn phức tạp, vạn vẹo kết hợp lại với nhau. Lập tức nhảy lên, Diệp Tử Khanh, với tư cách là đại tiểu thư của Diệp gia, đan sư đan hỏa cùng linh khí sư đan hỏa không có sai biệt. Chỉ khác là linh đan sư dùng đan hỏa để luyện đan, còn linh khí sư dùng đan hỏa để luyện khí. Trong lúc này, một điểm là tài liệu, một điểm khác chính là khí văn. Khí văn cấu tạo cần phải học tập rất phức tạp, nhưng Tần Dương nhìn xuống thì tựa hồ hắn có thể. Diệp Tử Khanh không thể không nghĩ tới luyện đan, trận pháp, luyện khí, tựa hồ ba chủng này là những góc cạnh quan trọng nhất trong thế giới vũ giả mà Tần Dương đều thông thạo. Hắn không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng huy động tay, khí văn từ từ tiến vào trong trường tiên. Trong chớp mắt, trong trường tiên lóe lên một ánh hào quang ẩn ẩn như hiện. Không biết từ lúc nào, thành lần dòi tỏa ra một đạo quang mang khác. Thử một lần, Tần Dương ném trường tiên đi. Diệp Tử Khanh cầm trường tiên trong tay, một tay ném ra, tiếng vang đùng đùng vang lè. Không khí bị quất kêu phần phật. Trong lúc mơ hồ, có một đạo giao long khí tức bay lên trời. Thần kỳ, Diệp Tử Khanh nhìn Tần Dương, hé miệng cười, như trăm hoa nở rộ, khiến người ta chú ý. Tần Dương khẽ cười nói, kỳ thực khi ngươi dùng trường tiên, tốt nhất nên mặc miễn giáp, không chỉ có thể làm nổi bật dáng người uyển chuyển của ngươi, mà còn nhìn càng quyến rũ hơn. Lời này vừa nói ra, mặt Diệp Tử Khanh lập tức đỏ bừng, nhưng không mở miệng. Ngươi không thử một chút sao? Diệp Tử Khanh nhìn Tần Dương hỏi. Tần Dương hai tay gối lên đầu, cười nói, ta cần tôi luyện, không phải là hiện tại, mấy ngày gần đây, hãy chờ đi, khoảng thời gian một nén nhang sau, Tân Hải cùng bốn người trở lại. Tần Hải nhìn Tần Dương, khổ sở nói, nửa ngày làm thịt những con thú này, thú linh phách. Nhưng ngươi xem, Tần Hải vung tay, một lệnh bài xuất hiện, lệnh bài phát sáng, một cột sáng lập tức bốc lên, cột sáng dài khoảng một thước, nhưng lúc này chỉ cao bằng ngón cái, tỏa ra quang văn, chỉ để thăng được một chút như vậy. Tần Hải không nói thêm lời nào, Lục Huyền cũng khổ sở nói, dựa theo cấp bậc này, chỉ cần chém giết nhất giai cấp thấp linh thú, ít nhất phải cần trên 100 con, thảo nào, học viện trưởng lão sẽ nói rằng, tiến vào trước 10, đề thăng tới cửu cấp, có thể ở linh quyết viện, cùng linh khí viện bên trong, tùy ý lĩnh một môn linh quyết, và một kiện linh khí, một cấp đề thăng khó khăn như vậy, cửu cấp, thực sự khó có thể tưởng tượng, đến cùng sẽ khó khăn ra sao. Học viện lần này, không chủ yếu làm cho mọi người săn linh thú, mà là để mọi người lẫn nhau cướp đoạt. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu tất cả mọi người để thăng tới nhị cấp, tam cấp, đẳng cấp cao không ngừng cướp đoạt đẳng cấp thấp, liệu có thể xuất hiện cửu cấp hay không? Tần Dương vừa nói, mấy người liền gật đầu, dựa vào việc liệp sát linh thú, để thăng cấp lên cửu cấp, cơ hồ là không cần suy nghĩ. Dù có thời gian một tháng, bọn họ trong linh hải cảnh không ngừng nghỉ cũng khó mà làm được. Cách duy nhất để đạt được chính là cướp đoạt. Nói như vậy, chúng ta càng phải cẩn thận. Tần Hải nhìn Tần Dương với ánh mắt sâu sắc. Đã nhiều ngày trôi qua, hắn ở trong Thiên Thần Học Viện, hiểu biết được rất nhiều điều. Thiên Thần Học Viện, từ linh tử đến linh đồ, nhưng sau đó lại phân thành nội viện và ngoại viện. Với hàng trăm ngàn đệ tử, tình huống cấp bậc như vậy, trong học viện khó tránh khỏi việc xuất hiện các liên minh đệ tử. Do đó, đã xuất hiện rất nhiều đệ tử xã đoàn, hoặc là các môn phái nhỏ, mà Thiên Tử chính là đại đoàn thể lớn nhất trong Thiên Thần Học Viện, gọi là Thiên Tử Đảng. Đồng thời, Lăng Thiên được Thiên Tử để mắt đến, hiện tại lại là trọng điểm bồi dưỡng, cơ hồ lúc nào cũng có người bên cạnh. Tình huống này đủ để chứng minh rằng Thiên Tử rất coi trọng Lăng Thiên. Thiên Tử Đảng trong nội viện đã thâm căn cố đế, với tính cách của Sở Ngưng Thi và Lăng Thiên, họ sẽ không bỏ qua Tần Dương, cho nên lần này nhất định sẽ phái người hạ sát thủ. Tần Dương thăng cấp rất nhanh, từ linh hải cảnh bốn trọng khiến người khác khó có thể tin. Thế nhưng, dù sao hắn chỉ là linh hải cảnh bốn trọng, chuyến này, tất cả từ nhất trọng đến cửu trọng đều có mặt. Nhị ca có phải đang lo lắng cho Thiên Tử Đảng không? Tần Dương cười nói, yên tâm đi, bọn họ đến bao nhiêu, ta sẽ làm thịt bấy nhiêu người. Ta cũng muốn để thăng tới cửu cấp. Nhìn hiện nay trong Linh Quyết Viện và Linh Khí Viện, những thứ kia vẫn chưa có ở đây. Nghe đến lời này, Tần Hải chỉ lắc đầu cười khổ. Chính hắn, một tam đệ, từ khi gặp phải biến cố tinh môn bị tước đoạt, giờ đây, nói tới nói lui, vẫn giữ bộ dáng bình chân như vậy, tự tin mười phần, nhưng lời hắn nói lại giống như khoác lác. Mặc dù mỗi lời đều đã hoàn thành, tiếp tục xuất phát đi. Đã nhiều ngày trôi qua, các ngươi bốn người chém giết một ít linh thú cấp thấp để đề thăng đẳng cấp. Sau đó chúng ta có thể tiến vào sâu hơn để tôi luyện. Được, sáu người lại tiếp tục xuất phát. Diệp Tử Khanh là linh hải cảnh 6 trọng, còn Tần Dương là linh hải cảnh 4 trọng. Cả hai, nếu muốn tôi luyện, cần phải tìm được linh thú cấp trung, linh thú cấp thấp đối với họ không tạo ra uy hiếp. Liên tiếp ngũ thiên, sáu người trong dãy núi gặp phải linh thú cấp thấp. Tần Hải cùng bốn người xuất thủ. Trong quá trình giao thủ, Trương Tiểu Soái thành công đột phá linh hải cảnh nhất trọng, tiến lên linh hải cảnh 2 trọng. Trong một ngày nọ, sáu người tìm được một chỗ sơn động, khoanh chân ngồi xuống, chăm chú tu hành. Từ từ, Tần Dương mở miệng. Đã nhiều ngày, ta quan sát các ngươi tu hành, có một ít kiến giải. Bây giờ ta muốn nói cho các ngươi nghe một chút. Lời này vừa nói ra, Lục Huyền cùng ba người đều gật đầu. Tần Dương nhìn Lục Huyền, cười nói, Lục Huyền, người tu luyện là nhất phẩm linh quyết, phá bộ đao quyết chứ? Đúng. Lục Huyền ánh mắt hơi kinh ngạc, nhìn Tần Dương với sự bất ngờ. Phá bộ đao quyết là nhất phẩm hạ đẳng linh quyết, có uy lực bá đạo, nhưng ở Bắc Minh Đế Quốc lại biết quá ít. Không ngờ Tần Dương sau nhiều ngày quan sát lại nhận ra, gật đầu. Tần Dương tiếp tục, phá bộ đao quyết kỳ thực ý nghĩa không phải chỉ là đao, mà là bước. Đao pháp của ngươi rất thuần thục, nhưng thiếu một chút sự mềm dẻo. Ví dụ như hôm nay, ngươi chém một đao vào Tử Văn Báo, lẽ ra nó phải bị tiêu diệt, nhưng ngươi chỉ chém trúng đầu khớp xương, không rút ra được. Đây là vấn đề trong đao pháp của ngươi. Thứ hai là bước, phá bộ đao quyết ý, nghĩa là phá bước, phá vỡ những hạn chế trong bước pháp, từ đó nâng cao uy lực của đao. Tần Dương giảng giải từng lời, Lục Huyền càng nghe càng kinh ngạc. Những lời này, ngay cả các cao thủ đao pháp cũng khó có thể diễn đạt. Tần Dương dường như đã hiểu rõ tất cả về phá bộ đao quyết, chỉ trong vài ngày qua đã phân tích được nhiều như vậy. Đa tạ Tần huynh, Lục Huyền chắp tay nói, những điều này đều là chỗ ta mê muội suốt thời gian qua. Hôm nay Tần huynh giảng giải đã khiến ta sáng tỏ. Trương Tiểu Soái liền kích động nói, Tần huynh, hãy cùng ta nói một chút thôi, không cần nóng vội, từng bước một thôi. Tần Dương nhìn bốn người, từng người giảng thuật xuất hiện, cuối cùng, Tần Hải, Lục Huyền cùng bốn người, người nhìn ta một cái, ta nhìn ngươi một cái, hoàn toàn rơi vào mộng mị. Tần Dương với sự kiến giải sắc bén, ánh mắt độc ác, như thể hắn cảm nhận được sự mê hoặc hỗn đốn của bọn họ, thật đáng sợ. Lúc này, cho dù là ít nói như Tần Ngọc, cũng không nhịn được hô hấp dồn dập, cảm thấy khẩn trương. Tần Dương nói, thật là niết châm kiến huyết, rất khó tưởng tượng. Những điều này đều là do Tần Dương quan sát bọn họ thi triển linh quyết rồi phân tích ra. Tần huynh, ngươi thật thần kỳ. Trương Tiểu Soái lúc này kích động không thôi, vỗ ngực một cái rồi nói, từ hôm nay trở đi, Tần huynh chính là lão đại của ta, ta Trương Tiểu Soái nguyện ý theo Tần huynh tả hữu. Trương Tiểu Soái, ngươi thật là được, Lục Huyền trêu ghẹo nói, Diệp Tử Khanh tiểu thư có thiên phú dị bẩm như vậy, Tần huynh chỉ cần làm tỷ nữ, tiểu tử ngươi muốn dáng dấp không có dáng dấp, lại là nam, còn muốn làm Tần huynh tiểu đệ sao? Lục Huyền, ngươi thật không có phúc hậu. Hảo hảo, Tần Dương nhìn hai người, cười nói, chúng ta là bằng hữu. Lời này vừa nói ra, ba người đều ngẩn ra. Tần Dương đứng dậy nói, trong mười mấy ngày tới, các ngươi cứ theo ta mà làm, cảnh giới nhất định sẽ để thăng. Tam đệ, ngươi định đi đâu vậy? Tần Hải lúc này đứng lên nói, tuy rằng Tần Dương tu vi cao hơn hắn, nhưng vẫn là hắn tam đệ. Mà giờ đây Tần Dương xem ra có ý định muốn đi ra ngoài, ta cùng các ngươi một đạo đi, ngược lại sẽ làm lỡ thời gian tu hành của các ngươi. Hơn nữa, chuyến này ta là để tìm dược liệu giống như đại ca ở khu vực thí luyện này, nhưng không có dược liệu ta muốn, ngươi muốn đi khu thí luyện bên ngoài sao? Nghe đến lời này, Tần Hải lập tức phủ định nói, không thể nào, khu thí luyện bên trong đều có cấp 2 linh thú tồn tại. Minh Sơn bên ngoài rộng lớn lắm, không biết có gì nguy hiểm đâu. Thí luyện khu bên ngoài có cấp 2 linh thú, thậm chí là tam giai, tứ giai linh thú đều tồn tại. Nhị ca, Nhiêm đại ca cần dược liệu thiết yếu ở thí luyện khu bên ngoài. Tần Dương cười khổ nói, ngươi yên tâm đi, không có chuyện gì, hắn có thể không để tâm đến những người khác. Nhưng nhị ca lo lắng cho mình, nếu không khiến nhị ca yên lòng, tuyệt đối sẽ không để hắn rời đi. Nghe đến lời này, ánh mắt Tần Hải hiện lên sự giằng co. Nhị ca yên tâm, ngươi còn không tin ta sao? Tần Dương vẻ mặt nghiêm túc, nghe lời hắn, Tần Hải hoàn toàn trầm mặc. Trên con đường này, Tần Dương đúng là đã làm nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi. Vậy ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Ừ, Tần Dương đứng dậy, mang theo Diệp Tử Khanh, rời khỏi sơn động, biến mất trong màn đêm, mịt mù, khu vực thí luyện rộng lớn, trong đêm tối đen kịt, cổ thụ vươn cao chọc trời, che khuất ánh trăng, khiến toàn bộ dãy núi nhìn như một con cự thú hồng hoang, tràn ngập nguy hiểm không biết, càng khiến lòng người thêm sợ hãi. Sợ sao? Tần Dương hỏi, khi cùng Diệp Tử Khanh hành tẩu trong bóng đêm. Có chút, Diệp Tử Khanh thành thật đáp, không cần sợ, lần này mang ngươi theo, vừa vặn giúp ngươi đề thăng thực lực, mau chóng đến linh thai kỳ, hoàng thể, không thể chỉ huấn luyện bình thường. Ừ, Diệp Tử Khanh lúc này, hồ giọng điệu, có Tần Dương bên cạnh, nỗi sợ hãi trong đêm tối dần dần giảm đi. Ừm, Tần Dương bỗng dừng bước, làm sao vậy, mới vừa nói đến việc tôi luyện thực lực của ngươi, liền gặp phải thứ tốt. Tần Dương khẽ cười nói, người hãy đi theo ta, từ từ, hai người, vượt qua một mảnh dốc núi nhỏ, đứng ở đỉnh núi, chỉ thấy ở phía trước, một vùng đất trũng xuất hiện, trong đó mười mấy con ác lang màu tím cao hơn 3 mét đang quay quần, nhất giai trung cấp linh thú. Tử Văn Yêu Lang, Tần Dương nói, đại khái có 40 đến 50 con, ta muốn đối phó với ngươi, cũng không tính là vấn đề. Ừ, Diệp Tử Khanh đáp, Tử Văn Yêu Lang phần lớn đều thuộc linh võ cảnh từ 4 trọng đến 6 trọng. Những con yêu lang này tụ tập ở đây, giữa màn đêm, như những bông hoa tím nở rộ. Diệp Tử Khanh không ngờ Tần Dương lại phát hiện ra những con yêu lang này. Thanh Lân Roi vừa xuất hiện, Diệp Tử Khanh lập tức rút roi, bịt. Con Tử Văn Yêu Lang đứng canh gác, bị roi cuốn vào cổ, không còn hơi thở, tứ chi không ngừng giãy giụa. Nhưng Diệp Tử Khanh là linh võ cảnh 6 trọng, thực lực mạnh mẽ, lại thêm thể chất hoàng thể, làm sao con Tử Văn Yêu Lang có thể là đối thủ? Vang lên một tiếng, bang, con Tử Văn Yêu Lang bị Thanh Lân Roi ràng buộc, thân thể nổ bể ra. Thấy cảnh tượng này, Diệp Tử Khanh khuôn mặt hiện rõ vẻ vui mừng. Da lông của Tử Văn Yêu Lang rất dày, khó mà phá vỡ phòng ngự. Nhưng rằng, Thanh Lân cầm roi ở Tần Dương trong tay, cũng đã trải qua một cuộc chuyển mình. Cùng nàng tâm thần giao lưu, biến thành ngày càng thấu triệt, tốt lắm. Diệp Tử Khanh lúc này lòng tin tràn đầy. Đột nhiên, từ trong đất trũng, từng con Tử Văn Yêu Lang bị tiếng vang này đánh thức, nức nở gầm nhẹ, nhìn Diệp Tử Khanh, ánh sáng màu xanh u ám. Vào thời khắc này tỏa ra khí tức, khiến người ta sợ hãi. Nhưng đón nhận chúng, cũng là Diệp Tử Khanh, với những đòn tấn công mãnh liệt hơn. Trường tiên quét qua, từng đạo linh khí theo trường tiên bắn ra, khí lực mạnh mẽ, tựa như hóa thành những mũi dao găm, không ngừng lao ra ngoài. Dần dần, những Tử Văn Yêu Lang kia càng lúc càng không thể chống đỡ. Ô ô ô. Đúng lúc này, một tiếng gầm trầm thấp vang lên, đột nhiên cất lên, theo sau bầy sói, một con yêu lang có thân hình lên tới 5 thước, toàn thân được che lấp bởi lớp lông màu tím, từ từ bước tới, trong mười mấy con yêu lang. Con yêu lang này trông như hạc giữa bầy gà. Uy vũ, bất phàm, lang vương. Diệp Tử Khanh lúc này sắc mặt hơi biến đổi, nói chung Tử Văn Yêu Lang có thực lực cao nhất, cho dù là linh hải cảnh 6 trọng, nhưng nếu trong bầy sói xuất hiện lang vương, thì con lang vương đó chính là siêu việt hơn các tộc khác về cấp bậc. Khi lang vương gầm lên, từng bóng dáng sói từ phía sau đi ra, mang theo huyết khí dư thừa, cho thấy vài con yêu lang khôi ngô đều ở tầng thứ 6. Tức thì, 3 con yêu lang khỏe mạnh lập tức nhắm về phía Diệp Tử Khanh. Trường tiên vung ra, Diệp Tử Khanh ứng phó một cách thong dong. Nhưng đúng lúc này, 3 con yêu lang khác cũng lao tới từ phía sau, thân ảnh nàng lóe lên, khó khăn lắm mới tránh thoát. Một tia thanh tú phát ra. Không xong, lúc này, Lang Vương đã nhanh chóng tiến đến, trực tiếp lao về phía nàng, nhận lấy cái chết. Diệp Tử Khanh rên một tiếng, rút roi ra, nàng đã sớm phòng bị Lang Vương ra tay. Giờ khắc này, Lang Vương xuất hiện, nàng liền tiến gần, nếu giết Lang Vương, bọn yêu lang này chỉ còn lại năm bè bảy mạng. Nhưng lúc này, hai yêu lang một trái một phải, vọt thẳng tới, vung trường tiên về phía Diệp Tử Khanh. Hai yêu lang này cắn chặt lấy trường tiên, khiến nàng không thể rút lại. Trong tình thế cấp bách, Diệp Tử Khanh chỉ còn cách buông trường tiên, cầm dao găm nghênh đón Lang Vương. Phốc. Đúng lúc này, một tiếng vang lên, một thân ảnh xuất hiện trước mặt Diệp Tử Khanh, trong tay hắn cầm côn nhỏ, trực tiếp đâm một côn, chuẩn xác không sai, xuyên thủng ít hầu Lang Vương. Sau đó, thân ảnh kia nhanh chóng lùi lại, Lang Vương ngã gục xuống đất. Trong khoảnh khắc này, những con yêu lang thấy cảnh tượng ấy, ồ ồ gầm lên, từng con bắt đầu lui lại. Đà tạ công tử, Diệp Tử Khanh chắp tay, hơi xấu hổ nói, không ngờ nàng lại rơi vào bầy sói. Lang Vương hiển nhiên đã chuẩn bị kỹ lưỡng, liên tục bày ra những thủ đoạn tinh vi, xem ra người kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn thiếu. Tần Dương lau côn nhỏ trên tiên huyết, nói, Tử Văn yêu lang, mệnh môn nằm ở yết hầu, chỉ cần đâm trúng vị trí ba tấc phía dưới, Tử Văn yêu lang chắc chắn phải chết. Chỉ dựa vào cảnh giới cao, tiêu hao linh khí của chính mình là điều không sáng suốt. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh gật đầu, tuy nhiên, những điều đó nói dễ, nhưng thực hiện lại rất khó, yêu lang làm sao không biết được điểm yếu của mình. Thế nhưng, Tần Dương vừa mới ra tay, đã chuẩn xác không sai, như thể đã thuần thục làm hàng ngàn hàng vạn lần. Linh hải cảnh bốn trọng, trực tiếp tìm đến linh hải cảnh thất trọng Lang Vương, niết kích tất sát. Thực lực của Tần Dương rốt cuộc mạnh đến mức nào? Gì? Trong lúc này, Tần Dương cũng ánh mắt dừng lại. Diệp Tử Khanh cũng nhìn về phía trước, bên xác Tử Văn yêu lang, đột nhiên xuất hiện từng đạo thân ảnh màu xám cho. Những thân ảnh đó chỉ là một cái chi trường, nhảy nhót xung quanh, dường như đang thu thập cái gì. Làm sao vậy? Công tử, có ý tứ, có ý tứ. Tiểu hồn linh, Tần Dương khuôn mặt xuất hiện nét vui vẻ, lập tức cất bước đi ra. Trong nháy mắt, những bóng người nhỏ bé màu xám cho kia, như một làn khói, liền trốn khỏi thi thể của Tử Văn yêu lang, biến mất. Những Tử Văn yêu lang này, chính là do ta và ngươi cùng nhau giết, linh phách cũng phải thuộc về chúng ta. Các ngươi, những tiểu hồn linh này, lại dám trộm đồ của người khác. Tần Dương đứng trước thi thể, nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe vậy, những tiểu hồi ảnh lập tức nhảy ra, đứng lên thi thể yêu lang, chỉ vào Tần Dương, trong miệng phát ra âm thanh chỉ trích. Làm sao, ta nói sai sao? Các người chính là tên trộm, đại tên trộm. Tần Dương chỉ vào những tiểu hồi ảnh mà mắng. Lúc này, những tiểu hồi ảnh tụ tập lại, càng lúc càng tức giận, từng cái nhảy dựng lên, muốn ẩu đả với Tần Dương. Nhưng kỳ lạ là không có ai xuất thủ. Diệp Tử Khanh lúc này tiến tới, mới vừa phát hiện những tiểu hôi ảnh có ngón tay dài ngắn khác nhau, hai tay và hai chân đều rất hình tượng, từng cái đầu chọc lóc. Mặc dù đang tức giận, nhưng nhìn cũng thật khả ái. Hừ, các ngươi, nếu không muốn làm tên trộm, vậy hãy đồng ý với ta một điều kiện. Những linh thú này sẽ xem như ta tặng cho các ngươi. Tần Dương lúc này lên tiếng. Nghe vậy, những tiểu hôi ảnh nhìn nhau một chút, rồi từ từ, một tiểu hôi ảnh đầu hơi lớn tiến lên trước, giúp ta tìm đến Tử Tinh Huyết Long Tham. Tần Dương trực tiếp mở miệng yêu cầu. Cái tiểu hôi ảnh lập tức lắc đầu như trống bỏi. Được a, các ngươi những tiểu hồn linh này, quả thật là tên trộm. Ta muốn cho mọi người trong thiên hạ biết, tiểu hồn linh chính là tên trộm. Nghe đến lời này, những tiểu hồn linh lập tức thúc cầm đầu. Cái cầm đầu tiểu hồn linh gật đầu. Không lâu sau, tiểu hồn linh nhóm hấp thu từng cái yêu lang linh phách, mang theo Tần Dương và Diệp Tử Khanh lên đường. Trên đường đi, Diệp Tử Khanh cảm thấy thật buồn bực. Tiểu hồn linh, nàng chưa từng nghe, nhưng Tần Dương dường như rất quen thuộc. Tiểu hồn linh cũng là một loại linh thú. Tần Dương như nhìn ra Diệp Tử Khanh đang thắc mắc, nói tiếp. Những linh thú này có phương thức sinh sản rất kỳ quái, là do linh thú linh phách diễn biến mà ra. Chúng không có khả năng công kích và bảo vệ bản thân. Mấy chục vạn năm trước, loại tiểu hồn linh này rất nhiều, các vũ giả trong rừng rậm thường giao dịch và làm bạn với chúng để thu thập tin tức. Nhưng nhân loại vốn dĩ tham lam, một số người bắt đầu truy đuổi tiểu hồn linh, biến chúng thành linh sủng hoặc thám tử. Dần dần, tiểu hồn linh trở nên khan hiếm, bây giờ hầu như rất khó thấy. Thấy chúng ở đây, ta cũng rất tò mò. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh gật đầu. Vậy tại sao ngươi nói chúng là tên trộm mà tiểu hồn linh phản ứng mãnh liệt như vậy? Bởi vì bọn chúng lần đầu sinh ra chính là đánh cắp linh phách của linh thú, nên sợ nhất bị người khác gọi là tên trộm. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh che miệng cười khẽ. Nàng không nghĩ rằng những tiểu hồn linh lại thú vị đến vậy. Những tiểu hồn linh nhảy nhót dẫn theo Tần Dương và Diệp Tử Khanh xuyên qua dãy núi. Khi hai người tiến về phía trước, bầu trời dần dần sáng tỏ. Họ xuất hiện ở chân một ngọn núi cao, nơi những tiểu hồn linh dừng lại, không dám tiến thêm. Cảm ơn các ngươi. Nhìn nhóm tiểu hồn linh, Tần Dương cười nói, các ngươi không phải là tên trộm. Nghe vậy, nhóm tiểu hồn linh nhảy nhót một hồi, rồi lập tức biến mất trong rừng rậm. Đi thôi, Tần Dương hô, tử tinh huyết long tham. Ta nghe nói có tác dụng bổ sung huyết khí rất mạnh cho vũ giả. Còn không chỉ có vậy, Tần Dương cười nói tiếp, nếu luyện chế thành tử huyết linh đan, nó sẽ giúp vũ giả đọng lại linh hải, tăng cường linh hải, với hiệu quả còn mạnh hơn. Tử huyết linh đan, Diệp Tử Khanh gật đầu, nàng chưa từng nghe qua loại linh đan này, nhưng rõ ràng Tần Dương rất quen thuộc. Ngồi nghỉ một chút đi, chờ lát nữa chúng ta sẽ bắt đầu leo núi. Leo núi đúng vậy, Tần Dương nhìn đỉnh núi, nói. Tử tinh huyết long tham ẩn chứa huyết khí mạnh mẽ, nhưng thường có tử tinh liệt sư canh giữ. Tử tinh liệt sư là một loại linh thú cấp 2, ít nhất thuộc linh thai kỳ nhất trọng. Diệp Tử Khanh lập tức biến sắc. Linh thai kỳ, chế tạo linh thai, trong cơ thể tràn nạp linh khí, khiến cho cường độ thân thể tăng lên nhiều lần, linh khí cũng ổn định hơn. Điều này là điều mà linh hải cảnh không thể so sánh. Diệp Tử Khanh, dù ở linh hải cảnh 6 trọng, cũng tự tin đối mặt với đối thủ linh hải cảnh 3 trọng, nhưng linh thai kỳ thì quá khó khăn. Họ làm sao có thể ở dưới tay tử tinh liệt sư, cướp đoạt tử tinh huyết long tham? Thời gian trôi qua, khoảng nửa canh giờ sau, một bóng người màu xanh vội vàng chạy đến. Nhìn kỹ, đó chính là Tần Dương đi cùng một con thanh ngưu. Tiểu Thanh, ngươi chậm chạp quá, Tần Dương nói. Nghe vậy, Tiểu Thanh xấu hổ lùi lại, nhưng cũng vui vẻ nhìn Tần Dương. Đại Châu Đần, ngươi lại ăn vụng thứ gì tốt, lại còn đề thăng. Tần Dương cười mắng, một hồi ta sẽ cho ngươi thứ còn tốt hơn, có hứng thú không? Tần Dương vừa nói, vừa nhìn lên sườn núi. Nghe lời này, Tiểu Thanh bước lùi lại, ánh mắt đầy cẩn trọng. Sợ hãi sao? Tần Dương bĩu môi, nói, nhớ năm xưa, tổ tiên ngươi từng là siêu việt tứ linh kỳ, thậm chí có thể đạt tới thần hồ kỳ, hóa thần kỳ. Không ngờ, ai, con cháu sau này lại nhát gan như vậy. Hừ, ta nhìn ngươi, cả đời này cũng không thể chân chính giác tỉnh huyết mạch thần thú quỷ ngưu, lớn lên thành một con quỷ ngưu. Ngươi chỉ có thể ở khe núi này, ăn vụng một ít linh tải, bo ò. Tiểu Thanh nghe xong, không phục mà kêu lên, bốn vó đạp mạnh xuống đất, nhìn chằm chằm lên đỉnh núi, vậy mới tốt chứ. Khi hai người đạt đến giữa sườn núi, Tần Dương bỗng nhiên dừng lại, tựa hồ đang tìm kiếm điều gì. Đã tìm được, hắn nhìn thấy một mảnh cỏ màu xanh nhạt và mỉm cười, ngồi xổm xuống. Hắn bắt đầu nhổ những lá thảo diệp tử, loại bỏ chất lỏng xanh biếc, từng chút một thu thập. Khi đủ để lấy một chai lục sắc dịch tích, hắn mới dừng tay. Qua đây, hắn vẫy tay gọi Diệp Tử Khanh, cười nói, Diệp Tử Khanh mặc dù không rõ Tần Dương muốn làm gì, nhưng vẫn tiến lại gần. Tần Dương đưa tay ra, bắt đầu vuốt ve trên mặt Diệp Tử Khanh. Ngươi, đừng nhúc nhích, hắn nói, từ từ lấy ra từng giọt lục sắc dịch tích, bôi lên mặt, cổ, tay và quần áo của nàng. Chẳng mấy chốc, bộ trang phục màu xanh của Diệp Tử Khanh đã hòa thành màu xanh biếc. Khi đã hoàn tất, Tần Dương dùng phần dịch tích còn lại để bôi lên người mình. Đi thôi, hắn nói. Sau khi làm xong, Tần Dương bắt đầu đi về phía trước, để lại Diệp Tử Khanh, khuôn mặt nàng đỏ bừng. Người này, ta có thể tự làm. Hai bóng người tiếp tục hướng lên đỉnh núi. Dần dần, một luồng khí nóng ập vào mặt. Sườn núi này cao khoảng ngàn trượng, lẽ ra ở đỉnh phải mát lạnh, nhưng lúc này, càng đi càng thấy nóng. Đến rồi, Tần Dương dừng lại, nhìn về phía trước cách đó trăm mét. Ở đỉnh núi, một cái sơn động hiện ra trước mắt hai người. Cái đó là tử tinh liệt sư. Diệp Tử Khanh lúc này nắm chặt trường tiên, không cần, Tần Dương cũng ngăn lại, cười nói, để Tiểu Thanh tới là được. Tiểu Thanh, hắn nghĩ thầm, đó chỉ là thanh mưu, thoạt nhìn chỉ đạt đến linh hải cảnh, liệu có thể đi vào mà không bị chỉ bạo nổ sao? Chỉ thấy Tiểu Thanh lúc này như trẻ tre, vọt thẳng về phía trước, bò o, âm thanh vang dội, tức thì kinh động đến những đại gia hỏa bên trong sơn động. Giống, trong sát na, một tiếng hô vang lên, từ bên trong sơn động, một thân ảnh cất bước bước ra. Đó là một thân ảnh cao lớn 10 thước, toàn thân phủ long màu tử sắc, dường như tỏa ra quang, mang giống như tử tinh thạch, với đôi mắt lấp lánh ánh sáng, phát ra hỏa quang. Tử tinh liệt sư, tiếng kêu của Tần Dương vang lên, Tiểu Thanh, tới đi. Nghe đến lời này, Tiểu Thanh mưu nổi lên tính khí liều lĩnh, nhằm phía tử tinh liệt sư láo tới, phanh. Nhưng chỉ sau một khắc, một tiếng vang thình thịch vang lên, Tiểu Thanh ngã xuống đất, bắn ra hơn 100 thước, thế nhưng, đối với điều này, Tiểu Thanh cũng không thèm để ý. Lông xanh trên thân lập tức dựng ngược lên, giống như một con nhím, lao ra lần nữa. Sau khi vòng đi vòng lại 5-6 lần, tử tinh liệt sư rốt cuộc không chịu nổi tính tình, đuổi theo Tiểu Thanh và bắt đầu công kích mãnh liệt. Nhưng hết lần này đến lần khác, Tiểu Thanh chỉ là linh hải cảnh, không bị đánh bại, liên tục đứng dậy khiêu khích tử tinh liệt sư. Chúng ta vào động, hắn nói. Tần Dương lúc này mỉm cười, bước chân tiến lên, hai người vừa mới đi ra, trong khoảnh khắc bất ngờ, xung quanh sơn động, từ các khe đá, từng con rắn dài hơn 1 thước, lớn bằng ngón tay xuất hiện. Những con rắn này có màu hồng đỏ, đôi mắt sáng lên màu xanh biếc, quay quanh 4 phía trong sơn động. Thấy cảnh này, Diệp Tử Khanh sắc mặt biến đổi, trong tay lập tức rút trường tiên ra, không cần, Tần Dương lại một lần nữa ngăn cản. Diệp Tử Khanh thở dài một hơi. Lúc này, những con rắn cũng lùi lại. Tử tinh liệt sư là cấp 2 linh thú, linh tính rất mạnh, cho nên bên cạnh sẽ có một ít bảo tiêu, bảo vệ sao huyệt của nó. Vừa rồi, chúng ta ở trên chất lỏng là của bọn chúng, tiểu rắn mà thôi. Nghe thấy lời này, Diệp Tử Khanh trừng lớn mắt, nhìn Tần Dương, ngạch, chỉ có như vậy, những con hồng văn xà mới không nhìn thấy chúng ta, không phải. Những con hồng văn xà cấp cao đủ sức khiến chúng ta không còn mạng. Tuy nói như vậy, nhưng Diệp Tử Khanh vẫn cảm thấy một loại ác cảm trong lòng. Đi thôi, tìm lấy tử tinh huyết long tham. Tần Dương vừa cười vừa nói, bước vào trong động. Bên trong sơn động, một luồng khí nóng hầm hập tỏa ra. Toàn bộ sơn động dài rộng khoảng vài chục mét. Giờ khắc này, bên trong sơn động, ánh sáng phát ra 4 phía, xuất hiện từng tia sáng màu tím, chiếu rọi lên người hai người. Gì? Tử tinh nguyên thạch? Tần Dương nhìn về phía trước, hơi ngẩn ra. Cái gì là tử tinh nguyên thạch? Tử tinh liệt sư sau 10 năm sẽ tiến hành một lần biến hóa. Khi đó, lông trên người chúng rụng xuống, tích tụ lại. Nếu vận khí tốt, qua thời gian sẽ ngưng tụ thành tử tinh nguyên thạch. Tử tinh nguyên thạch bên trong chứa đựng viêm khí dồi dào, rất quan trọng đối với linh đan sư và linh khí sư, để nâng cao phẩm cấp đàn hỏa. Hơn nữa, nó còn có hiệu quả mạnh mẽ đối với việc ngưng tụ linh hải. Tần Dương vừa nói vừa tiến tới chỗ tử tinh nguyên thạch. Hắn vung tay thu nạp những viên đá màu tím đó, đại khái có hơn 100 viên. Ngươi lấy 10 viên đi, hắn cười nói. Thấy Diệp Tử Khanh hơi ngẩn ra, Tần Dương tiếp tục, ngươi không phải là đan sư hay khí sư, 10 viên đã là quá nhiều, ngươi cũng không dùng hết. Dù tử tinh nguyên thạch có hiệu quả, nhưng viêm khí quá nặng. Ừ, Diệp Tử Khanh gật đầu, chọn lấy 10 viên và thu lại. Tần Dương nhìn về phía bãi đá trống không, ánh mắt dần an định. Hắn bước tới ngồi xuống bãi đá. Sau khi đếm rõ số lượng hơi thở, Tần Dương mở mắt và mỉm cười. Tử tinh vương tọa, hắn vui vẻ nói, tiễn ngươi. Nghe vậy, Diệp Tử Khanh kinh hỉ. Tử tinh vương tọa, nàng cũng đã nghe nói qua, tử tinh liệt sư, cấp 2 linh thú, cực kỳ có linh tính, đặc biệt yêu thích trang sức nơi ở của mình, sạch sẽ và nhẹ nhàng khoan khoái, rất yêu thích nơi ngủ của mình. Càng là tình yêu có độc, càng có khả năng ẩn chứa thiên địa linh khí tinh thạch, tích lũy qua tháng này, thứ này sẽ khiến giường trở thành bảo bối, rất có lợi cho tu luyện. Vũ giả gọi đó là tử tinh vương tọa, ngồi trên tử tinh vương tọa mà tu luyện sẽ cảm ứng linh khí thiên địa mạnh mẽ hơn nhiều, giống như hiệu quả của một tòa tụ linh trận. Thứ này vô giá, hoàng kim cũng không thể mua, chỉ có thể dùng linh thạch để giao dịch. Linh thạch ở Bắc Minh đế quốc không phải là tiền tệ thông dụng. Một viên linh thạch, vạn lượng hoàng kim cũng không thể mua được. Tử Tinh Vương tọa, nếu đặt ở Bắc Minh đế quốc, chắc chắn sẽ khiến cả linh phách kỳ cường giả phải xuất thủ cướp đoạt. Tần Dương có tác phẩm danh giá như vậy, thật khiến Diệp Tử Khanh cảm thấy hơi ngượng ngùng. Giờ khắc này, Tần Dương thản nhiên đi trong động, như đang đi dạo trong hoa viên của mình. Công tử, chúng ta mau đi, ta sợ Tiểu Thanh không chịu đựng lâu. Yên tâm, Tần Dương phất tay cười nói, gia hỏa này, da dày thịt béo, phải chịu nhiều đòn mới có thể càng khỏe mạnh hơn. Lời vừa dứt, Tần Dương dừng bước, nhìn về phía trước, trong sơn động, một dòng suối thanh thủy chảy, bên cạnh nhiều bó nhân sâm tử sắc linh vật, lặng lẽ nằm trong nước. Tử Tinh huyết long tham, Tần Dương khóe miệng nở một nụ cười. Nhìn vào suối nước, nơi có tử tinh huyết long tham, Diệp Tử Khanh cũng ánh mắt sáng lên. Thứ này, chí ít trong đế đô, nếu đem ra bán đấu giá, chắc chắn giá trị hơn 100 vạn lượng hoàng kim. Có thể nói, nó vô cùng quý giá. Tần Dương lúc này lấy ra một cái bình ngọc, cẩn thận hái tử tinh huyết long tham xuống và đặt vào trong bình. Sau khi hoàn tất, Tần Dương hô, đi thôi. Nhìn bốn phía không thấy gì đặc biệt, Tần Dương mỉm cười nói, lần này, với tử tinh nguyên thạch, tử tinh vương tọa cùng tử tinh huyết long tham, ba món này có thể nói là rất quý giá. Nếu đặt trong đế đô, chắc chắn sẽ gây ra một phen sóng lớn. Dù sao, không phải bất kỳ xào huyệt nào của tử tinh liệt sư cũng đều có tử tinh vương tọa và tử tinh nguyên thạch, không thể không nói. Bọn họ thật sự may mắn. Tuy nhiên, Tần Dương cũng hiểu rằng, tiểu hồn linh thực sự là một loại sủng vật tự nhiên. Chúng có thể vào bất kỳ nơi nào trong rừng rậm này. Chúng dẫn dắt đến xào huyệt của tử tinh liệt sư, chắc chắn là có rất nhiều đồ vật phong phú. Hiện tại xem ra, đúng là như vậy. Hai người rời khỏi sơn động, dọc theo con đường xuống núi. Lúc này, chân núi, Tiểu Thanh và tử tinh liệt sư vẫn đang giằng co. Nhưng lúc này, tử tinh liệt sư cũng thở hồng hộc, nhìn vào thanh ngưu trước mặt. Nó vô lý, làm sao cũng không thể hiểu vì sao con thanh ngưu này lại bá đạo đến vậy. Hắn gần như đã sử dụng tất cả vốn liếng, nhưng vẫn không có bất kỳ biện pháp nào để phá vỡ lớp phòng ngự sơ hở của thanh ngưu. Thật sự chỉ là một con xúc sinh. Không, cái tên này vốn chính là xúc sinh. Giống lên một tiếng, tử tinh liệt sư ảm đạm liếc nhìn Tiểu Thanh, thân thể rít gào, xoay người chạy về phía sườn núi. Hắn cứ nhiên trực tiếp chạy trốn. Tiểu Thanh ngẩn ra, ngay lập tức ánh mắt lóe lên, hưng phấn vô cùng. Tiểu Thanh, mau đi. Tần Dương cùng Diệp Tử Khanh xuất hiện, bước nhanh tới sau lưng Tiểu Thanh. Tần Dương kéo Diệp Tử Khanh, hai người ngồi lên lưng ngưu, lập tức chạy vội rời đi. Không lâu sau, từ sau dãy núi vọng lại một tiếng gầm phẫn nộ, vang lên chói tai. Tên kia bị ngươi chọc giận đó, Tiểu Thanh. Tần Dương cười lớn, bò ò. Tiểu Thanh kêu lên hưng phấn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, hai người dừng lại, tìm được một chỗ dưới chân núi. Hai người tự khoanh chân ngồi xuống. Tần Dương lúc này nắm chặt một viên tử tinh nguyên thạch, bắt đầu chậm rãi hấp thu. Bên trong tử tinh nguyên thạch ẩn chứa viêm khí dồi dào, mà viêm khí này có tác dụng trợ giúp trong việc ngưng tụ linh hải. Thời gian từng giờ trôi qua, ba ngày vụt qua nhanh chóng. Trong cơ thể Tần Dương, ngũ tạng lục phủ bắt đầu lan tỏa từng đạo hỏa khí, mà cái đó tranh cấp đan hỏa, lúc này, sắc thái, rốt cuộc lần thứ hai trở nên sâu sắc, từ tranh cấp hạ đẳng, nâng lên tranh cấp trung đẳng. Cùng lúc, trong cơ thể Tần Dương, một đạo linh hải từ từ khuếch tán ra, hắn đã đạt tới linh hải cảnh ngũ trọng. Không, Tần Dương hô to, đứng dậy, công tử. Diệp Tử Khanh lúc này, thoạt nhìn, khuôn mặt hồng phác phác, cả người toát lên vẻ tuyệt mỹ, làm người khác say mê. Đã nhiều ngày trôi qua, hấp thu mấy viên tử tinh nguyên thạch, tu vi của nàng tăng mạnh, dù chưa đạt tới linh hải cảnh thất trọng, nhưng cũng đã nâng cao khá nhanh. Hơn nữa, lần này đến thí luyện khu bên ngoài, nàng vốn tưởng rằng sẽ gặp phải nhiều hung hiểm, nhưng không, nàng lại không gặp phải bất cứ phiền phức nào. Tần Dương, đối với cái nơi mà vô số vũ giả nghe đến, đã biến sắc là Minh Sơn, tựa hồ quen thuộc như chính gia viên của hắn. Hôm nay không thể hấp thu thêm tử tinh nguyên thạch nữa, Tần Dương dặn dò, nếu không thì cái khuôn mặt tuyệt đẹp của ngươi sẽ không còn hồng phác phác đáng yêu nữa, mà sẽ biến thành hồng hỏa hỏa thiêu đốt. Nghe thấy lời này, khuôn mặt Diệp Tử Khanh đỏ thêm vài phần. Trong dãy núi Minh Sơn này, trải qua vài vạn năm, bên trong có thể không thiếu thứ tốt. Chuyến này nếu là nội viện thí luyện, ta sẽ mang ngươi đi tôi luyện thật tốt. Đúng vậy, hai người lúc này chuẩn bị xuất phát, Tiểu Thanh cũng tiến tới góp mặt biến. Đối với ngươi đấy, bọ ỏ, nghe thấy lời này, ánh mắt Tiểu Thanh chợt sáng lên. Ngươi, Tần Dương không nói gì, hảo, cho ngươi 3 viên tử tinh nguyên thạch, chỉ có thể 3 viên. Nghe thấy lời này, Tiểu Thanh gật đầu, Tần Dương lấy ra 3 viên tử tinh nguyên thạch, lớn chừng bàn tay, đưa cho Tiểu Thanh. Tiểu Thanh liền nuốt một hơi, nhưng vẫn chưa thỏa mãn. Thấy cảnh đó, Diệp Tử Khanh cũng ngạc nhiên không thôi, nàng từng thấy bò ăn cỏ, nhưng chưa từng thấy bò ăn đá. Cái sinh vật này, thật sự là bò sao? Xuất phát đi, Tần Dương lúc này vỗ vỗ Tiểu Thanh, cười nhạt nói, đột nhiên, sắc mặt Tần Dương cũng khẽ biến. Nhị ca bọn họ tựa hồ gặp phải một chút phiền toái. Tần Dương nhíu mày, nói, Tiểu Thanh, xuất phát, trở về, bò ỏ. Tiểu Thanh đạp chân, lập tức tư thế như chuẩn bị phát lực. Hai bóng người lúc này ngồi lên lưng Tiểu Thanh, tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo khói xanh, biến mất. Trong khu vực thí luyện ở dãy Minh Sơn, lúc này, một cảnh hỗn loạn đang diễn ra. 4 người Tần Hải, Lục Huyền, Trương Tiểu Soái và Tuân Ngọc đang đứng dựa lưng vào loạn thạch, nhìn quanh hơn 10 đạo thân ảnh. Sở Thành Hạc, linh ấn đã giao cho ngươi, ngươi bây giờ còn ở lại đây làm gì? Tần Hải lúc này sắc mặt âm trầm nói, hắc, Tần Hải, ta không chỉ muốn linh ấn cấp cao, đệ ngươi ở đâu? Sở Thành Hạc cười nhếch miệng nói, nếu hắn không xuất hiện, mấy người các ngươi sẽ chuẩn bị nhận lấy cái chết. Sở Thành Hạc, ngươi chớ có quá phận, linh ấn giao cho ngươi, ngươi còn muốn sát nhân sao? Lục Huyền lúc này cũng trầm giọng quát. Bọn họ đã trải qua nhiều ngày chém giết linh thú, cuối cùng cũng nâng được ấn ký lên 3 cấp, thế nhưng những kẻ kia lại trực tiếp cướp đoạt linh ấn của hắn, giờ đây lại còn không chịu buông tha, quả thật lòng dạ độc ác, người như ta làm việc không thích để lại hậu hoạn. Sở Thanh Hạc hừ nói, mấy người các người tốt nhất hãy giao Tần Dương ra đây, nếu không thì mọi người đều phải chết. Liều mạng, Trương Tiểu Soái lúc này mặt mũi hung ác, hừ nói, ta sẽ không nói cho ngươi biết Tần huynh ở đâu, muốn chết. Thấy Trương Tiểu Soái xông về phía trước, Sở Thành Hạc bước ra, dễ dàng tung ra một quyền, Liệt Phong quyền, quyền ấn mang theo linh khí, khí thế cuộn trào mãnh liệt, trực tiếp lao tới. Trương Tiểu Soái vung tay lên, côn thép trong tay lập tức đảo ra, phành, một tiếng vang lớn vang lên, côn thép từ tay Trương Tiểu Soái tuột ra, mặt hắn biến sắc, phun ra một ngụm máu tươi, trong chớp mắt ngã xuống đất. Đại ca, người này, ta tới giết. Sở Tiên Kiệt lúc này cười gằn nói, tên này còn muốn kết giao tình với ta. Sở Tiên Kiệt, quả thật không biết tự lượng sức mình. Sở Tiên Kiệt cầm trường kiếm, lập tức sải bước đuổi theo bóng dáng Trương Tiểu Soái, một kiếm đâm tới. Tiểu Soái, Tiểu Soái, Tần Hải và 3 người, lúc này sắc mặt biến đổi, phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng rồi vọt thẳng ra, ngăn lại Sở Thành Hạc không thèm nhìn, phất tay một cái, lập tức, Sở Tiên Kiệt tốc độ nhanh hơn, cước bộ dẫm mạnh xuống đất, vọt thẳng về phía Trương Tiểu Soái. Lúc này, Trương Tiểu Soái đã tuột tay vũ khí, căn bản không thể phản kháng, thôn nhỏ phu, nhận lấy cái chết đi. Sở Tiên Kiệt nhếch miệng cười, sát khí tỏa ra, hừ, nhưng này lúc này, một tiếng xé gió vang lên, một vệt ánh sáng vụt qua, thổi phủ một tiếng, quang ảnh xẹt qua người Sở Tiên Kiệt, đâm vào một gốc đại thụ, phanh, một tiếng vang dội lên, Sở Tiên Kiệt ngã ầm xuống đất. Tiên Kiệt, thấy cảnh tượng này, sắc mặt Sở Thành Hạc lập tức tái mét. Sở Tiên Kiệt đã mất mạng, đây là đệ đệ thân sinh của hắn. Từ nhỏ đến lớn, cha mẹ có mắng to hắn vẫn luôn che chở, nhưng giờ đây, hắn chỉ có thể mở trừng mắt nhìn đệ đệ chết trước mặt mình. Là ai? Sở Thành Hạc nhìn quanh. Ta, một âm thanh bình thản vang lên, từ trong rừng cây, 2 người xuất hiện, đó chính là Tần Dương và Diệp Tử Khanh. Tần Dương, mắt Sở Thành Hạc đã đỏ như máu, nhưng khi thấy Diệp Tử Khanh bên cạnh Tần Dương, hắn cũng dần bình tĩnh lại. Diệp Tử Khanh có tu vi linh hải cảnh 6 trọng, hơn nữa còn là hoàng thể, còn hắn chỉ là linh hải cảnh ngũ trọng, căn bản không phải đối thủ. Dựa vào nữ nhân, có gì tài ba? Sở Thành hạ quát lên, ngươi nếu coi như một nam nhân, hãy cùng ta một phen, dựa vào nữ nhân thì có gì đáng tự hào? Nghe lời đó, Tần Dương bình thản, cười nói, dựa vào nữ nhân trước hết, phải có nữ nhân làm chỗ dựa, ngươi, Sở Thành Hạc, không có nữ nhân bên cạnh, chẳng phải là không có bản lĩnh sao, ngươi, Tử Khanh, công tử, Tần Dương phất tay một cái, nói, làm thịt, đúng. Diệp Tử Khanh lúc này bước ra, trong tay cầm trường tiên, vung lên, Sở Thành Hạc chỉ còn cách chật vật né tránh, không có việc gì chứ, Tần Dương kéo Trương Tiểu Soái, do hỏi, không có việc gì, Tần lão đại, nhờ có ngươi gấp trở về. Tần Dương nhìn về phía trước, cười nói, đừng có gấp, bọn họ làm sao nuốt xuống, một hồi làm sao cho tay nhổ ra. Hắn nói xong, đứng bên cạnh, nhìn Diệp Tử Khanh xuất thủ, trong tay áo hắn, cũng hơi rung động, từng đạo linh ấn dần dần xuất hiện. Tiểu tử, dám đắc tội với ta Phương Viên hội, ngươi còn dám lớn lối như vậy. Một tiếng quát vang lên, tiếng xé gió vang lên, hai bóng người cùng với hơn 10 người khác xuất hiện, hai người dẫn đầu. Một người mặc trường sam màu đen, mặt mày thư giãn, mắt lõm xuống, thoạt nhìn rất âm trầm. Người kia mặc tử sắc võ phục, vóc người cao lớn, khí thế hùng hậu, Đồ Hóa Phong, Viên Sơ Sinh. Thấy hai người đến, sắc mặt Sở Thành Hạc lập tức vui vẻ. Hai người này đều là linh hải cảnh sáu trọng, tại Phương Viên hội chung cũng là những đệ tử có tiếng tăm lừng lẫy trong nội viện. Khi hai người đến, Tần Dương tuyệt đối không còn đường sống. Ta tưởng là ai, hóa ra là hai kẻ chịu chết. Tần Dương nhìn hai người, không kìm được cười nói, vừa vặn, ta đây mấy ngày không làm gì, đẳng cấp vẫn là linh cấp, phiền các ngươi giúp ta nâng cao đẳng cấp. Hai người nghe vậy tức giận không thể kiềm chế, một kẻ mới vừa tiến vào nội viện, còn chưa đứng vững gót chân mà dám nói như vậy với bọn họ. Đồ Hóa Phong và Viên Sơ Sinh tức thì sải bước ra, làm thịt hắn. Hai người đồng thanh hô lên, lúc đầu ta định trực tiếp giết các ngươi, nhưng lại sợ các ngươi sau lưng có người giúp đỡ, cho nên, bùng bùng bùng, trong nháy mắt, từng tiếng xé gió vang lên, từng đạo linh ấn xuất hiện, không phải là học viên lệnh bài mà là trận pháp, linh ấn, hơn 40 đạo linh ấn, trong chớp mắt nương tụ thành hình, hợp thành một đạo trận pháp, mê tâm sát trận. Tần Dương khẽ quát một tiếng, một tay vung ra, các linh ấn trong không trung quấn quanh nhau, ầm ầm, một tòa đại trận rơi xuống. Linh trận sư thấy cảnh tượng này, Đồ Hóa Phong và Viên Sơ Sinh đều ngẩn ra. Linh trận sư trong Bắc Minh đế quốc có địa vị cao, vượt trội hơn cả linh đan sư và linh khí sư, bởi lẽ trong các cuộc chiến với nước láng giềng, linh trận sư có thể phát huy tác dụng cực lớn. Một tòa linh trận có khả năng tàn sát hàng trăm vũ giả cùng cấp, điều này không phải vũ giả bình thường nào cũng có thể làm được. Chỉ trong chốc lát, linh trận đã bao trùm, hơn 10 thân ảnh xuất hiện bên trong trận pháp, lập tức trước mắt hiện ra từng con đường, những con đường này bốn phương thông suốt, liếc mắt nhìn không thấy tận cùng. Hơn nữa, toàn bộ trận pháp lúc này tỏa ra khí tức mê huyễn. Tiểu Thanh, ngươi hãy chú ý, nếu có ai xông vào thì cứ một chân đạp trở về cho ta. Bỏ ỏ, nghe lời này, Tiểu Thành hưng phấn dương dương tự đắc, nhìn Tần Dương với ánh mắt quỷ quyệt, ngươi lại trở thành linh trận sư. Lúc này, sắc mặt Sở Thành Hạc tái nhợt, dù chỉ là nhất cấp linh trận sư, nhưng một tòa linh trận do hắn bố trí, cũng có sức mạnh mạnh mẽ, đủ để tiêu diệt đối thủ cùng cấp. Giờ phút này, Đồ Hoa Phong và Viên Sơ Sinh đã bị trận pháp vây khốn, cả hai đang lạc lối và bắt đầu chém giết lẫn nhau. Đáng chết, Sở Thành Hạc quát lên, chúng ta phải rút lui, rút lui. Tần Dương lạnh lùng đáp, ngươi đã đánh ta, còn muốn bỏ chạy sao? Tần Dương, ngươi tốt nhất hiện tại thu tay lại, Sở Thành Hạc lạnh lùng nói. Viên Sơ Sinh cùng Đồ Hóa Phong đều là nội viện cao tầng của Phương Viên hội, nếu ngươi giết bọn hắn, phốc phốc. Lúc này, Tần Dương lập tức vung tay ra, cái côn nhỏ không biết từ đâu quay trở lại trong tay hắn. Chỉ cần niệm thần chú, côn nhỏ hiện ra từng đạo linh ấn, các linh ấn trong nháy mắt tỏa ra, quấn lấy côn nhỏ, thẳng hướng Đồ Hóa Phong cùng Viên Sơ Sinh. Những kẻ đã bị giết bằng ánh mắt đỏ, lỗ máu xuất hiện, hai người bị thương, tiên huyết chảy ra, côn nhỏ xoay tròn quay lại. Tần Dương nhìn Sở Thành Hạc, lạnh nhạt nói, ta không thích gây chuyện thị phi, nhưng càng không thích người khác chọc ta. Tay cầm côn nhỏ, Tần Dương thẳng hướng Sở Thành Hạc, liều mạng. Sở Thành Hạc lúc này đã hoàn toàn tỉnh mộng, chạy, căn bản không thoát. Diệp Tử Khanh đứng bên nhìn, hắn chạy như thế nào, tay cầm dao găm. Sở Thành Hạc bước ra, một cước chấn đất, mặt đất trong nháy mắt nứt ra một đạo khe rãnh, xông thẳng về phía Tần Dương. Điểm ấy thủ đoạn, vẫn là miễn đi. Tần Dương vung tay, côn nhỏ trực tiếp ghim xuống đất, rầm rầm rầm, trong nháy mắt, chu vi 10 thước nứt ra, đòn tấn công của Sở Thành Hạc. Vào lúc này, thật sự trở nên yếu ớt đến đáng thương. Đùng, tiếng trầm muộn vang lên, mặt đất nhô lên, một khối tảng đá lớn như quả đấm, hướng Sở Thành Hạc mà ném tới. Răng rắc một tiếng, đeng rắc một tiếng, răng rắc một tiếng, Sở Thành Hạc ngã xuống đất, biến thành thi thể. Giờ phút này, Tần Hải, Lục Huyền, Trương Tiểu Soái cùng nhau sững sờ, không thể tin nổi. Diệp Tử Khanh cầm trường tiên, những kẻ muốn chạy trốn đều bị nàng một chảm giết chết. Tần Dương nói muốn giết, vậy thì giết. Từ từ, trong rừng rậm, một mùi máu tanh tràn ngập. Diệp Tử Khanh cùng những người khác nhìn thi thể trên mặt đất, trầm mặc không nói. Đồ Hóa Phong, nghe nói hắn là Phương Viên Hội nội viện đệ tử thủ lĩnh Phương Thế Vũ Tâm Phúc, giết hắn sợ rằng sẽ gặp phiền phức. Tuần Ngọc lo lắng nói, không sao cả. Tần Dương phất tay nói, ta không thích gây chuyện, nhưng nếu người khác chọc ta, ta cũng sẽ không nương tay. Giết chính là. Tần Dương mỉm cười nhìn mọi người nói, lần này các ngươi nên suy nghĩ kỹ lưỡng. Bây giờ nếu muốn tiếp tục theo ta trong 20 ngày còn lại, hãy cùng ta tôi luyện. Nếu lo lắng bị trả thù, bây giờ có thể ly khai. Nghe lời này, Lục Huyền, Trương Tiểu Soái và Tuân Ngọc đều sững sờ. Lời Tần Dương rất rõ ràng. Trương Tiểu Soái cười lớn, tiến lên trước. Dù ta xuất thân từ Sơn Thôn, nhưng ta cũng biết Tần huynh không phải kẻ dễ bị đánh bại. Nếu không, Diệp Tiểu Thư đâu có cam tâm tình nguyện theo ngài. Trương Tiểu Soái vỗ ngực, cười nói, từ hôm nay trở đi, ngươi, Tần Dương, chính là lão đại của ta. Nếu ta, Trương Tiểu Soái, không cùng Tần huynh trải qua hoạn nạn, thì, được. Tần Dương cười đáp, không cần thề độc gì cả, ta là người rõ ràng, những gì thuộc về ta, ta sẽ bảo hộ thật tốt, còn kẻ thù của ta, thì, làm thịt là được, ta cũng nguyện ý theo Tần huynh. Lục Huyền lúc này, cười hắc hắc nói, Tuân Ngọc gật đầu, ta cũng vậy. Ba người đều nói năng khí phách, trong nhiều ngày qua, bọn họ đã nhận ra Tần Dương không tầm thường, vậy thì còn lo lắng điều gì nữa. Tần Dương cười nói, dù bọn họ chết, nhưng linh ấn của họ vẫn còn đó. Sáu bóng người lúc này đã chia nhau mấy chục thi thể linh ấn. Không lâu sau, sáu người đã có lệnh bài thân phận với ấn ký đạt đến 3 cấp. Hấp thu nhiều như vậy mà chỉ được 3 cấp. Tần Dương cũng ngạc nhiên, rồi cười nói, xem ra Thiên Thần Học Viện rất biết chơi trò này. Mấy người bắt đầu rời khỏi nơi đó. Những thi thể và linh thú xung quanh, người thấy mùi tiên huyết, đều kéo đến để chia cắt. Trong vài ngày tiếp theo, Tần Dương cùng 5 người còn lại tìm kiếm linh thú để chém giết. Tuy nhiên mỗi lần, Tần Hải và Lục Huyền đều phải đối mặt với những linh thú có cấp bậc khác nhau để tôi luyện sức mạnh của mình. Trong khi Tần Dương thì mỗi lần đều phó mặc cho số phận, không ra tay. Cái gia hỏa này không giống để rèn luyện thực lực, mà ngược lại, dường như chỉ muốn du sơn, ngoạn thủy. Lục Huyền và những người khác mỗi lần mở miệng hỏi, hắn đều nói rằng mình đang tu luyện, chỉ là phương thức khác biệt mà thôi. Trong một ngày, sáu người nghỉ ngơi bên bờ suối. Tần Dương đứng dậy, nhìn Diệp Tử Khanh, ngươi dùng trường tiên đánh ta. Phốc, lời vừa nói ra, Trương Tiểu Soái đang uống nước bỗng phun ra hết lên mặt Lục Huyền. Trường tiên rút ra, Trương Tiểu Soái mặt mày bối rối, ngạch, cái kia, chẳng phải chúng ta nên rời đi trước sao? Trương Tiểu Soái lúc này cười hắc hắc, Lục Huyền, Tuân Ngọc, đi rồi đi rồi, các ngươi đi làm gì? Tần Dương nhìn Trương Tiểu Soái với vẻ mặt thô bỉ, không nhịn được nói, vừa vặn ta tu luyện, các người ở bên cạnh quan sát. Tu luyện, quan sát, tu luyện gì mà cần Diệp Tử Khanh dùng trường tiên quất hắn? Tới đi. Tần Dương đứng bên bờ sông, hai tay mở ra. Diệp Tử Khanh dù không rõ lý do nhưng vẫn gật đầu. Từ từ, hai người đứng vững cách nhau 3 mét 3. Diệp Tử Khanh vùng roi ra, trường tiên tức thì bay thẳng về phía Tần Dương. Ngực hắn lập tức xuất hiện một dấu roi, nhưng trong khoảnh khắc này, dấu roi trên ngực Tần Dương cũng hiện lên một tia sóng linh khí, từ từ tiêu tán. Ngay sau đó, chỉ thấy cái nơi bị trưởng tiên rút ra lại không phát hiện chút tổn hao nào. Chuyện này, Trương Tiểu Soái, Lục Huyền cùng bốn người khác nhìn nhau, đều ngây ngẩn. Tần Dương, thật sự là đang tu luyện, chẳng lẽ đây là phương pháp tu luyện gì? Diệp Tử Khanh một roi, lại một roi quất lên người Tần Dương. Nhưng mỗi lần roi hạ xuống, ánh sáng trên cơ thể hắn lại càng phát ra chói lọi. Còn chưa đúng, Tần Dương từ từ ý bảo Diệp Tử Khanh dừng lại. Hắn khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại không nói gì. Thời gian một lần nữa, lâm vào tĩnh lặng. Mấy người trong nhóm này chỉ biết trông chờ. Thời gian trôi qua, cho đến khi trời đã xế chiều, Tần Dương mở mắt, nhìn về phía Trương Tiểu Soái, dùng ngươi côn thép, toàn lực ứng phó với chủy. À, Trương Tiểu Soái ngạc nhiên, hắn tuy không có cảnh giới bằng Diệp Tử Khanh, nhưng dù sao cũng là linh hải cảnh, một côn xuống, tuy không đập chết Tần Dương, nhưng sợ rằng sẽ làm gãy khớp xương, đây không phải như roi da của Diệp Tử Khanh, dù sao cũng mềm dẻo hơn, nhanh lên, Tần Dương, lúc này, thúc giục, được. Trương Tiểu Soái khẽ cắn môi, lập tức cầm côn đánh ra. Bị, một tiếng trầm thấp vang lên, thân thể Tần Dương trong khoảnh khắc này liền run lên. Đúng, chính là cái mồi này. Tần Dương hô lên, vừa sải bước ra, tiếp tục bên hồ. Trương Tiểu Soái giơ côn thép lên, từng côn đánh xuống. Tần Dương đứng đó, lần lượt nhận lấy những cú đánh. Đột nhiên, một tiếng ầm vang lên, Trương Tiểu Soái lúc này than ngồi xuống đất, vẻ mặt đau khổ nói, ta không chịu nổi, thật sự không được, mệt chết ta, hôm nay đến đây kết thúc, ngày mai trở lại. Tần Dương mỉm cười, khoanh chân ngồi xuống, nhìn kỹ, quần áo hắn vẫn hoàn hảo, không hề bị tổn thương. Từ từ, Tần Dương chắp tay trước ngực, ngồi yên tại chỗ, tựa hồ như lại lâm vào trạng thái tu hành kỳ quái. Hắn thật sự đang tu hành. Môn tu hành của hắn chính là một loại đoán thể linh quyết, bách luyện cương thể quyết. Linh quyết này không khác gì so với cương phong linh thể quyết, nhưng cường độ của nó mạnh mẽ gấp 10 lần. Tuy nhiên, việc tu luyện loại linh quyết này cần phải trải qua rèn luyện khắc nghiệt. Điều đó có nghĩa là phải chịu đòn, không ngừng rèn luyện thân thể từ bên ngoài vào bên trong. Từ da thịt đến huyết nhục và gân cốt, mỗi một lần va chạm, linh khí trong kinh mạch bơi lội, dung nhập vào huyết nhục da thịt. Nếu như linh quyết này tu luyện đến mức đại thành, ở linh hải cảnh, có thể nói không ai có thể phá vỡ được phòng ngự của hắn. Đây cũng là điều Tần Dương đã suy nghĩ kỹ càng trước khi quyết định tu hành. Cửu sinh cửu thế lịch lãm, hắn quá hiểu rõ con đường tu luyện của vũ giả. Thân thể chính là trụ cột căn cơ trong tu luyện. Nếu như thân thể không được rèn luyện chắc chắn, thì tương lai khi trưởng thành, bách luyện cương thể quyết và cương phong linh thể quyết có nhiều điểm tương đồng. Sự khác biệt duy nhất là cương phong linh thể quyết lấy nhu để biến thành cứng thị xẻo, trong khi bách luyện cương thể quyết lại từ đầu đến cuối dựa vào sự mới mẻ. Đồng thời, việc tu hành cương phong linh thể quyết trước đó có thể hấp dẫn lẫn nhau với bách luyện cương thể quyết. Liên tiếp 3 ngày, Tần Dương không để Diệp Tử Khanh rèn luyện hắn, mà lại để Trương Tiểu Soái sử dụng côn bổng đánh đấm. Trong 3 ngày rèn luyện, thân thể hắn ngày càng tráng nõn, một linh khí nhàn nhạt tựa như bao trùm quanh thân. Hắn tỏa ra một mùi vị đặc biệt. Một ngày nọ, trong khu vực thí luyện, một tòa sơn mạch bỗng vang lên tiếng động phanh khang. Một tiếng động lớn vang lên, một bóng người to lớn ầm ầm ngã xuống đất. Tần Dương sải bước ra, cầm côn nhỏ trực tiếp cắm vào chân linh thủ đang ngã xuống, tiên huyết ồ ồ chảy ra. Giờ khắc này, Trương Tiểu Soái và những người khác cũng tới. Lợi hại, nhìn Tần Dương, mấy người không nói nên lời. Linh hải cảnh ngũ trọng mà đánh bại một con nhất giai cao cấp ma diễm hổ. Lục Huyền lúc này cũng chép miệng, thực sự là biến thái. Đối với điều này, Tần Dương chỉ mỉm cười. Hắn chỉ có thể xem đây là tiểu thành giai đoạn của bách luyện cương thể quyết. Ma diễm hổ bản thân không sai biệt lắm với linh hải cảnh thất trọng. Ở hắn thi triển bách luyện cương thể quyết, hiệu quả xuống, tiểu lão hổ này không thể phá vỡ được phòng ngự của hắn. Giờ khắc này, Diệp Tử Khanh cũng trầm mặc không nói. Hắn đã thấy được Tần Dương quá nhiều điều bất khả tư nghị. Linh đan sư, linh khí sư, linh trận sư, ba đại chức nghiệp, Tần Dương có thể nói là một người độc tài. Thật khó tưởng tượng, 16 tuổi Tần Dương, cho dù là từ trong bụng mẹ xuất hiện, cũng không thể nào quen thuộc với ba chủng chức nghiệp này như vậy. Thế giới của võ giả kiêng kỵ nhất chính là như thế. Linh đan sư, linh khí sư, linh trận sư tu luyện đều cần tiêu hao cực đại thời gian, cho nên rất nhiều thiên phú dị bẩm người cũng chỉ có thể chọn lựa một trong số đó mà thôi. Tần Dương lại có thể đồng thời nắm giữ cả ba, điều này khiến người ta căn bản không thể nào hiểu được. Linh ấn đẳng cấp cuối cùng đã đạt tới tứ cấp. Tần Dương hô lớn nói, còn lại hạ bán nguyệt thời gian này xem ra cần phải lợi dụng thật tốt. Hắc hắc, đã nhiều ngày theo lão đại tu hành, chúng ta mỗi người đều có chút tiến bộ, tuy không bằng lão đại biến thái như vậy, nhưng cũng tốt hơn nhiều so với việc ngồi yên tu hành trong học viện. Trương Tiểu Soái cười hắc hắc nói, nếu các ngươi thật sự muốn thần tốc để thăng, không để lại hậu hoạn, cũng không phải không có biện pháp. Tần Dương đạm nhiên cười nói, chỉ bất quá, không biết các ngươi có thể ngăn cản được hay không. Cái gì biện pháp? Tuân Ngọc lúc này cảm thấy bức thiết, đi theo ta. Hắn vừa dứt lời, Tần Dương dẫn theo vài người chọn một phương hướng, hướng về dãy núi sâu mà đi. Dãy núi Minh Sơn rộng lớn, trong đó có vô số linh thú từ cấp 1 đến cấp 4, không biết nhiều đến mức nào, nhưng linh thú cấp 4 ở chỗ sâu nhất cũng không thiếu. Nơi đây trải qua hơn vạn năm tích lũy, xuất hiện rất nhiều địa điểm kỳ quái. Ta lần này mang bọn ngươi đến một chỗ gọi là Thiên Hàn Giản. Thiên Hàn Giản? Diệp Tử Khanh lúc này hơi biến sắc. Ngươi biết sao? Ừ, biết sao. Ừ, Diệp Tử Khanh gật đầu nói, Thiên Hàn Giản bên trong chính là từ ngọn núi cao vạn trượng chảy xuống tạo thành thác nước, dòng nước chảy rất nhanh, cho nên đỉnh núi băng hàn khí chưa tan, nước chính là ở vị trí thác nước. Nước chảy xuống kỳ hàn không gì sánh được. Hơn nữa trong Thiên Hàn Giản còn có một tòa hàn đàm, nước trong hàn đàm thì càng lạnh lẽo, lạnh như xương. Diệp Tử Khanh nói như vậy, nhìn Tần Dương cũng rất kinh ngạc. Một nơi như vậy, các trưởng lão của Thiên Thần Học Viện đã từng nói, những người tu luyện dưới cảnh giới linh hải nếu vào bên trong chính là muốn chết. Hàn khí nơi đó căn bản không phải linh hải cảnh có thể chịu đựng được. Dần dần, vài bóng người đã đến Thiên Hàn Giản. Cách vài dặm đã nghe thấy tiếng thác nước ầm ầm ầm chảy, chấn động cả mặt đất. Đi đi. Tần Dương mỉm cười, dẫn theo vài người trực tiếp bước vào bên trong Thiên Hàn Giản. Công tử, Diệp Tử Khanh mở miệng nói, Thiên Hàn Giản bên trong hàn khí nặng nề, chúng ta tu vi linh hải cảnh căn bản không thể chịu đựng được. Không sao cả. Tần Dương cười nói, ngươi quên rằng thân ta còn có thiên hỏa linh tinh sao? Thiên hỏa linh tinh? Vừa nghe tới lời này, sắc mặt mấy người đều hơi biến đổi. Thiên hỏa ở Cửu U đại lục có thể nói là một tồn tại hư vô mờ mịt, mà từ thiên hỏa sinh ra thiên hỏa linh tinh càng thêm quý giá. Tần Dương, từ đâu có được bảo bối tốt như vậy? Tần Dương vung tay, một viên thiên hỏa linh tinh xuất hiện trong tay. Hắn nhìn mấy người, cười nói, các ngươi hãy đưa tay cho ta. Mỗi người đều kéo tay ra, vây quanh viên thiên hỏa linh tinh. Tần Dương tâm thần khẽ nhúc nhích, đàn hỏa bắt đầu khuếch tán ra. Khí tức cực nóng từ viên thiên hỏa linh tinh từ từ lan tỏa, truyền đến từng cơ thể của họ. Dần dần, mấy người cảm thấy thân thể nóng lên cuồn cuộn. Diệp Tử Khanh mặt mày hớn hở, lúc này ửng đỏ, giọt mồ hôi rơi xuống càng làm nàng thêm quyến rũ. Nhịn xuống, Tần Dương mở miệng nói, các ngươi bây giờ có thể thừa nhận khí tức thiên hỏa linh tinh mạnh mẽ hơn, trong Thiên Hàn Giản sẽ có thể ở lại lâu hơn. Điều này sẽ rất có lợi cho việc nâng cao tu vi của các ngươi. Vừa nghe những lời này, mấy người đều cắn răng kiên trì. Dần dần, viên thiên hỏa linh tinh trở nên ảm đạm, nhưng trong đó vẫn còn hơn phân nửa viêm khí. Tuy nhiên, Lục Huyền và những người khác rõ ràng không thể chịu đựng thêm được nữa. Đi thôi. Tần Dương thu hồi thiên hỏa linh tinh, cất bước tiến vào bên trong Thiên Hàn Giản. Vừa bước vào, hắn nhìn thấy một tòa thác nước cao tới vài trăm thước, chiều rộng gần 100 mét xuất hiện trước mắt mọi người. Tòa thác nước này chỉ là một trong mấy chục tòa thác nước bên trong Thiên Hàn Giản, nằm ở trung hạ tầng. Đột nhiên, một đạo hàn khí ập tới, mọi người chỉ cảm thấy lạnh thấu xương. Nhưng trong lúc này, khí nóng trong cơ thể hắn từ từ khuếch tán ra. Tần huynh, chúng ta phải làm sao? Tuân Ngọc khẩn cấp hỏi. Đơn giản thôi, đứng dưới thác nước là được. Tần Dương phất tay nói, chỉ cần các ngươi có thể kiên trì đứng vững dưới thác nước, không bị đẩy xuống, từ từ các ngươi sẽ cảm nhận được lợi ích to lớn. Lời này vừa dứt, Lục Huyền, Trương Tiểu Soái và Tuân Ngọc đều há hốc mồm. Đứng dưới thác nước đùa gì thế? Tòa thác nước cao mấy trăm thước, độ lao xuống ít nhất cũng phải có hơn vạn cân lực va chạm. Hơn nữa, đá dưới thác thì trơn trượt không gì sánh được. Cho dù không tính lực va chạm, đứng ở đó cũng khó như lên trời. Cái này căn bản không thể. Đúng vậy, đứng trên đá dưới thác, khả năng nào mà đứng được? Mấy người lập tức lắc đầu, không thể tin nổi. Tần Dương không nói nhiều, vừa sải bước ra, thân ảnh hắn nhảy lên, tiến về phía dưới thác nước. Ai nói không thể? Tần Dương vừa sải bước ra, đùng đùng, âm thanh vang lên, dòng nước không lưu tình chút nào, cuốn lấy thân thể Tần Dương, như một cảnh tượng khó tin đã xảy ra. Hắn chỉ đứng trên một khối đá bóng loáng, dân nhẹ một lúc, rồi lập tức đứng yên. Dòng nước, giống như sóng biển, dường như không thể làm hắn động đậy. Thấy cảnh tượng ấy, những người còn lại ở đây đều sững sờ, đơn giản như vậy sao? Diệp Tử Khanh lúc này hô lên, trực tiếp sải bước ra, chạy như bay đến bên Hàn Đàm, nơi có khối đá. Khi vừa sải bước, nàng lập tức tiến vào vị trí thác nước rơi xuống. Phù, một tiếng vang lên khi nàng rơi xuống nước, thân thể nàng ngay lập tức bị thấu xương băng lãnh, khiến nàng phải rùng mình. Nhưng Diệp Tử Khanh, dù sao cũng là hoàng thể, không cam lòng dễ dàng chịu thua, liền tiếp tục sải bước tiến vào thác nước. Một tiếng phù vang lên lần nữa, nàng lại rơi xuống. Chuyện này căn bản không thể đứng vững được. Lục Huyền không nhịn được, chát lưỡi nói, nhưng Tần huynh cảnh giới rõ ràng thấp hơn Diệp Tử Khanh, làm sao mà hắn có thể đứng vững được? Trương Tiểu Soái lúc này cũng vẻ mặt ngạc nghiêm. Tuân Ngọc chỉnh lý quần áo, nói, Tần huynh nói có thể thì nhất định có thể. Không nói thêm, hắn lập tức bước xuống Hàn Đàm. Tần Hải lúc này cũng nóng lòng muốn thử. Bản thân hắn thu nạp thiên hỏa linh tinh, tu luyện linh diễm quyết, nên thân thể ẩn chứa viêm khí cực mạnh. Hơn nữa, với khí tức thiên hỏa linh tinh do Tần Dương cấp cho, linh lực trong cơ thể hắn bắt đầu dao động mạnh mẽ. Bốn bóng người lúc này từng bước ra, âm thanh phù phù vang lên, mang theo Diệp Tử Khanh. Năm người lần lượt lên hoạt thạch rồi ngã xuống. Cái này căn bản không thể. Lục Huyền hô lớn, nhìn sang Tần Dương đang đứng vững, thậm chí còn nhập định, hoàn toàn không nói gì. So với hắn, người khác thật sự khó chịu. Tần Dương một lần thành công, trực tiếp từ thác nước lạnh lẽo bước ra, bắt đầu tiến hành tu luyện. Trong khi đó, bọn họ lần lượt thất bại. Mặt trời lặn sau Tây Sơn, từ từ, Tần Dương mở hai tròng mắt. Khi hắn bước ra, toàn thân ướt sũng, nước chảy xuống, dường như hắn không phải từ thác nước bước ra. Nhìn thấy mấy người vẫn đang nỗ lực, Tần Dương không khỏi cười nói, nghỉ ngơi đi. Năm người lúc này quả thực cần nghỉ ngơi, họ đã kiệt sức. Nhưng Tần Dương lại tinh thần sáng láng, từng người đều không thể giải khai. Bên ngoài Thiên Hàn Giản, sáu người vòng ngồi trong một vùng đất trộm. Diệp Tử Khanh đứng bên đống lửa, trầm mặc không nói. Bộ quần dài bị ướt, lúc này kề sát vào thân thể, tạo nên đường cong quyến rũ. Không được sấy một chút lửa sao? Tần Dương mỉm cười nói, ngươi cũng không nhất thiết phải kiêu ngạo. Dù ngươi là hoàng thể, ở Bắc Minh đế quốc cũng thuộc loại độc nhất vô nhị, nhưng so với ta, ngươi chỉ tự làm mình không thoải mái thôi. Đừng nói là hoàng thể, cho dù là đế thể hay thần thể, trước mặt ta cũng phải ngoan ngoãn mà nằm. Diệp Tử Khanh muốn phản bác, nhưng không thể tìm được lời. Kỳ thực thác nước này tựa như lá rụng, Tần Dương thản nhiên nói. Làm sao có thể giống như lá rụng được? Trương Tiểu Soái bất khả tư nghị đáp, lá rụng vỗ vào người, có thể nào không sâu sắc bằng cái này thác nước? Hắn lúc này toàn thân đỏ bừng, thương bạch, chính là kết quả của việc bị thác nước va chạm. Nếu ngươi nghĩ như vậy, có lẽ sẽ hiểu một ít. Thác nước chính là từng giọt nước, khi tăng tốc rơi xuống cũng giống như lá rụng, chỉ khác là lá rụng rơi quá chậm. Nhanh đến mức cực hạn, lá rụng cũng có thể sát nhân. Nếu muốn đứng dưới thác nước, không phải là chống lại lực va chạm của thác nước, mà là thuận theo, thuận theo, thuận theo. Mấy người lập tức tỉ mỉ lắng nghe. Lực của thác nước, đừng nói là ta, cho dù là cường giả linh phách kỳ cũng rất khó làm được điều này. Để cho thác nước trong Thiên Hàn Giản nghịch lưu mà tiến lên, ta chỉ đơn giản hóa thân thành một dòng thác nước mà thôi, đi theo đường cong của thác nước, từ đó biến đổi thân thể của chính mình. Tần Dương nhìn mấy người, thấy họ cái hiểu cái không, liền nói tiếp, nhìn kỹ tảng đá trong tay ta. Tần Dương trong tay xuất hiện một viên đá tròn vo, hắn nói, tảng đá này, ở trong hàn đàm, đã bị dòng nước xung kích mài bóng. Bởi vì dòng nước liên tục rửa trôi, trùng kích, đã tiêu trừ các góc cạnh, thân thể của vũ giả. Chính là một tảng đá, nếu muốn cải tạo thành hoàn mỹ, phải để cho nước chảy mài rũa. Ban đầu, ngươi sẽ cảm thấy rất sung sướng, nhưng từ từ, ngươi sẽ cảm nhận được, rất thư giãn, thậm chí là hưởng thụ. Nghe lời này, những người ở đây lúc này nhìn nhau, không ai nói gì. Đêm đó trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai, Tần Dương tỉnh dậy thì phát hiện Diệp Tử Khanh đã biến mất. Đi vào trong thiên hàn giảng, Tần Dương nhìn thấy thác nước, một đạo nước xinh đẹp, lúc này đang chảy xuống. Tựa như một bức tranh, lung linh, thành công, nhìn Diệp Tử Khanh đứng vững dưới thác nước, không chút sức mẻ, mặc cho sức mạnh của dòng nước mạnh mẽ. Tần Dương cũng ngẩn ra. Quả nhiên không hổ là hoàng thể. Tuy nhiên, hắn càng hiểu rõ rằng Diệp Tử Khanh có thể đạt được đến bước này chủ yếu là nhờ vào thiên phú và khả năng lĩnh ngộ của nàng. Dần dần, Trương Tiểu Soái, Lục Huyền, Tuân Ngọc và Tần Hải bốn người đều tỉnh lại. Khi thấy Diệp Tử Khanh dưới thác nước, sắc mặt của mỗi người đều có chút thay đổi. Người nữ nhân này thật khủng khiếp. Theo Diệp Tử Khanh thành công, lập tức kích thích ý chí chiến đấu của bốn người. Trương Tiểu Soái càng hô to, một nữ nhân cũng không bằng, chẳng lẽ bọn đàn ông như chúng ta lại không làm được sao? Liên tiếp ba ngày, Tần Dương và Diệp Tử Khanh đều an tĩnh tu hành dưới thác nước. Trong một ngày, một đạo sóng linh khí từ từ tỏa ra từ cơ thể Tần Dương tại vị trí huyệt ngọc trầm cảnh môn, đệ thứ sáu linh hải, vào lúc này triệt để ngưng tụ, hắn đã đạt đến linh hải cảnh sáu trọng. Tần Dương tâm thần khẽ nhúc nhích. Sáu đại linh hải lúc này đồng loạt xoay tròn, bàn tay hắn nhẹ nhàng huy động, thác nước rơi xuống. Giờ này khắc này, cư nhiên bắt đầu đi ngược lại. Thấy cảnh tượng này, Lục Huyền và bốn người khác triệt để ngạc nhiên. Thác nước chảy mạnh, thiếu nói vạn cân lực, Tần Dương lại có thể nghịch chuyển, thật hắn không phải người. Trương Tiểu Soái không nhịn được thán phục. Cùng lúc đó, Diệp Tử Khanh cũng mở hai tròng mắt. Tại vị trí thứ bảy môn tử môn, linh hải lúc này cũng triệt để tụ tập, hắn đã đạt đến linh hải cảnh thất trọng. Diệp Tử Khanh thở nhẹ, nhìn về phía Tần Dương, chỉ vừa liếc mắt, nàng không khỏi phủ một tiếng, rơi xuống nước. Tần Dương, hắn đang làm gì, khiến cho thác nước nghịch lưu, đùa gì thế? Giờ này, khắc này, năm người đều kinh sợ không thôi. Dần dần, thác nước đã nghịch lưu được 10 thước, Tần Dương kiên trì trong một canh giờ mới hạ xuống, hô một tiếng. Tần Dương rơi xuống thác nước, đồng thời, năm người ngạc nhiên phát hiện, trên thân thể Tần Dương xuất hiện một ánh hào quang, lóe lên, rồi biến mất, hắn khẽ cười nói, bách luyện cương thể quyết đại thành, lần này, coi như có thể, ngẩng đầu nhìn mấy người đang nhìn mình một cách cổ quái. Tần Dương mỉm cười hỏi, làm sao vậy,